Bạn đang nghe tập 55 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 228 Phi tặc Vân Trung Nguyệt. Cận Nhược thò đầu lại nhìn, chợt bật cười như sấm. Cái này không phải là hoa thần giả trang của họ Hoa sao? Sao còn cầm một con dao? Chẳng lẽ con dao này là... Liếc về phía Lâm Tùy An, Thiên Tịnh à? Thằng nhóc này đúng là sợ người khác không nhận ra chúng ta sao? Lâm Tùy An trở tay tát hắn một cái. Ai ngờ tên tiểu tử này công phu tiến bộ, xoay người tránh được, cười càng to hơn. Lâm Tùy An đỡ chán, xấu hổ chết mất thôi. Lúc này người bán hàng rong cũng cảm thấy không đúng, trong mắt xoay hai vòng trên bảng in của Hoa Nhất Đường và thiết viết Hoa Tài Thần, vỗ đùi một cái. Ôi chao, nói chưa, dáng vẻ của vị tiểu lang quân này nhìn cũng rất có phúc tướng. Hoa Nhất Đường nhịn, hất quạt ra. Tiểu ca nói rất đúng, tại hạ cảm thấy mình rất có duyên với vị thiết viết Hoa Tài Thần này. Mộc hạ, thỉnh tất cả các bản in của vị tiểu ca này về nhà, chúng ta cất lại một phần. Còn lại thì đóng gói nhanh chóng đưa đến Dương Đô, Đồng Đô, Ích Đô và Quảng Đô. Này, nhất định phải khiến cho cả đường quốc, từ ông lão cho đến trẻ con, đều biết được sự tích vĩ đại của thiết huyết Hoa Tài Thần. Hoa Nhất Đường đắc ý nói, Cận Nhược lại tiếp tục ha ha ha. Lâm Tỷ An cạn lời, người bán hàng rong thì vui vẻ không khép miệng lại được, dứt khoát cuộn hết bản in rồi dùng dây thừng buộc lại. Hơn trăm tấm bản in toàn bộ đều được cuộn lại, rất tốn chỗ. Y Tháp gọi Thanh Long Chu Tước đến giúp, khiến cho khu vực bên này nhìn rất khoa trương, làm cho những người bán hàng rong xung quanh đều tiến lại hóng chuyện. Người này hỏi, có chuyện gì thế? Người kia trả lời, nhìn thấy vị tiểu lang quân kia không? Ăn mặc giống như hoa hồ điệp, là người từ ngoài đến, chưa trải đời nhiều, mua hàng trăm tấm bản in, hẳn là muốn về nhà đem tặng. Ấy, còn có chuyện tốt như thế sao? Tiểu thúc của huynh đệ tỷ tỷ ta cũng làm bản in, ta phải đi nói với họ một tiếng mới được, có khi sẽ kiếm được một khoản đấy. À, cháu trai lớn của ta cũng bán bản in, ngay bên kia đường kìa, ta cũng đi kêu một tiếng. Hay lắm, thế là 1 truyền 10, 10 truyền 100, chỉ chốc lát sau tất cả các gánh bản in trên chợ đều tụ tập lại đây, ồn ào la hét bán bản in nhà mình. Hoa Nhất Đường đang hưng phấn, lại là một người điên, quạt nhỏ hăng hái dương lên, không từ chối ai mà bao trọn hết, cả con phố đều trở nên sôi sục. Không lo làm ăn cũng không lo về nhà nấu cơm ném nồi, cắt vải vứt dao. Đại cô nương, tiểu tức tử, tiểu nam tử, tiểu oa tử, toàn bộ đều chạy tới, vây xem mấy con người tiêu tiền như rác từ nơi khác đến. Lâm Tùy An vô lực đứng một bên, dù sao thì có ngăn cản cũng vô dụng, dứt khoát cá chết lưới rách. Cùng lắm thì sau này đánh chết không thừa nhận thiết huyết Hoa Tài Thần này có liên quan gì đến mình, vứt hết cái nồi này lên cho Hoa Nhất Đường là được. Có bản in của chiến thần nương nương không? Trong đám người chợt vang lên một giọng nói u ám, cơ hồ bị tiếng ồn ào của dân chúng bao phủ. Tài Lâm Tùy An vừa động, men theo giọng nói nhìn lại thì thấy một ông lão đầu đầy tóc bạc chống nặng, run rẩy mò mẫm chen vào phía trước. Đám người mạnh mẽ khiến bước chân của ông lão lảo đảo, mấy lần thiếu chút nữa thì té ngã. Lâm Tùy An vội vàng bước lên đỡ ông lão đến vị trí trống trải hơn một chút. Ông à, ở đây nhiều người, ông phải cẩn thận một chút. Lão nhân liên tục nói cảm ơn, ta nghe người ở chợ nói tất cả gánh bản in đều ở đây, xin hỏi có tranh của chiến thần nương nương không? Ta muốn mua về nhà để cầu gia đình yên bình. Bản in ở Dịch Thành có không ít phiên bản, Lâm Tùy An cũng không biết ai là chiến thần nương nương, nên đỡ lão nhân đi hỏi bản in thử. Ai ngờ bọn họ vừa nghe danh hào của chiến thần nương nương, sắc mặt đều đại biến. Liên tục lắc lắc đầu, nói cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới. Ông già nóng nảy, vô lý, chiến thần nương nương là chiến thần bảo vệ Dịch Thành. Dân chúng Dịch Thành chúng ta vẫn luôn dùng tranh của chiến thần nương nương để trừ ta. Các người thế mà lại nói là không có tranh của chiến thần nương nương. Tất cả đều là cái đồ vòng ẩn phụ nghĩa. Ôi chao lão già của ta ơi, người đừng có nói nữa. Là tiểu thương ban đầu bán tranh cho Hoa Nhất Đường, liên tục xua xua tay nói, danh hào chiến thần nương nương này không thể nhắc tới nữa đâu. Ông lão giận đến đỏ mặt, ta muốn thỉnh chiến thần nương nương về nhà. Người bán hàng rong nói, bản in của chiến thần nương nương đã hơn 30 năm nay không có ai làm rồi. Ai nói thế? Năm trước ta mới thỉnh về một bộ, chỉ mới qua mấy ngày thôi mà đã không có người làm rồi. Người là chê lão già ta không có tiền phải không? Ta có tiền, ta muốn thỉnh chiến thần nương nương về nhà, phù hộ gia viên. Lâm Tùy An nghe hiểu, tám phần là ông lão này lớn tuổi quá nên hồ đồ rồi. Hay là bây giờ tiểu ca in cho ông ấy một tấm đi. Lâm Thủy An nói, ông ấy cũng không dễ dàng gì. Người bán hàng rong thở dài, lận trong giỏ nửa ngày, rút ra một túi vải đen, tìm một góc vắng người cởi bỏ tấm vải. Trong gánh là một khuôn mẫu in cũ, trải giấy xong, trải mực, in ra một tờ, hai tay ấn lên. Cẩn thận thổi khô, cuộn lại, nhét vào trong ngực lão nhân. Ông cầm cho chắc đó, ngàn vạn lần đừng có để cho người ngoài nhìn thấy. Ai được rồi, không thu tiền của ông. Được rồi, ta thu, ông đi từ từ thôi. Ông lão ôm bản in trong ngực giống như ôm một bảo bối, chống nạng lắc lư ra khỏi đám người. Lâm Tùy An nhìn chằm chằm mẫu bản in trên mặt đất như có điều suy nghĩ. Vị này chính là chiến thần nương nương. Người bán hàng rong ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận lau sạch mực trên mẫu, sầu kín nói, dịch thành chúng ta đã sớm không còn chiến thần rồi. Ta thấy vị chiến thần nương nương này anh vũ bất phàm, khí thế hiên ngang, ta có thể thỉnh một cái không? Người bán hàng rong quay đầu lại nhìn Lâm Tùy An một cái, há miệng, lại thở dài nặng nề, cúi đầu xuống rửa sạch mực, lần nữa in một tờ cho nàng, thổi khô rồi cuộn lại, hai tay dâng lên, khom người ôm quyền thi lễ rồi thu dọn đồ đạc rời đi. Lâm Tùy An cảm thấy hắn thi lễ lần cuối không phải là với nàng, mà là đối với chiến thần nương nương ở trong tay nàng. Biệt viện Hoa Thị ở Dịch Thành, Hoa Trạch 250, số hiệu hiện lên sự thông minh tuyệt đại. Mộc Hạ sớm đã thông báo cho đám người hầu thường trú của biệt viện. Từ 3 ngày trước, đã thanh tẩy quét dọn, toàn bộ căn nhà trở nên sáng ngời, rạng rỡ tỏa sáng. Y Tháp chỉ huy đám người hầu Hoa Thị mang hành lý. Thành Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ phụ trách vận chuyển 6 dương quần áo của Hoa Nhất Đường. Chu Tước là người nói chuyện lưu loát nhất trong tứ thánh, đừng giao trọng trách giải thích phương thức bảo dưỡng quần áo, ủ như thế nào, cách treo như thế nào, làm thế nào để hương, phòng ẩm như thế nào, phụ kiện như thế nào, phân loại bày biện thế nào cho các thị nữ. Vài thị nữ nghe xong mà chóng hết cả mặt. Mộc Hạ vội vàng đi lo liệu bữa tối, mang theo 4 đầu bếp ở hậu viện chọn nguyên liệu nấu ăn. Người đưa thức ăn, trái cây, người đưa rượu, đưa thịt, xếp hàng dài ở ngoài cửa sau. Một người hầu vội vàng chạy ra ngoài tìm người đưa nước, làm đụng ngã nửa xe trái cây lăn lộn khắp đất. Hoa Nhất Đường sai người dỡ toàn bộ bản in trên xe xuống, kêu hai hộ viện mang theo 2 thùng bột nhão lớn đi lên, phấn khởi đi dạo khắp nhà, gặp cánh cửa nào thì lập tức dán lên, gặp cửa sổ cũng dán. Chưa đến nửa canh giờ mà cả biệt viện đã dán đầy hình tượng thiết huyết hoa tài thần, cách nằm bước là có một tấm, muốn náo loạn bao nhiêu thì có náo loạn bấy nhiêu. Lâm Tùy An chỉ có thể lơ đi cho đỡ phiền, trốn trong chính đường. Tất cả các tòa nhà và biệt viện của Hoa Thị đều được thay thế bằng ghế thái sư, nghe nói đã dẫn đầu phong trào ở đường quốc, trở thành món bán chạy nhất trong và ngoài nước. Chiếc mà Lâm Tùy An hiện đang ngồi là phiên bản cải tiến mới nhất, tay vịn rộng hơn, đệm ở thắt lưng dày hơn, còn có thêm chỗ gác chân, dựa vào có cảm giác như đang ngồi sofa. Phường Khang tựa vào ghế ngủ thiếp đi, Lâm Tùy An đang xem bản in của chiến thần nương nương. Người trong tranh mặc áo giáp màu đen, thân cưỡi bạch mã, cầm trong tay một thanh đao dài 6 thước, uy phong lẫm liệt. Là một nữ tử nhưng nhìn không thấy rõ dung mạo, trên mặt đeo một mặt nạ màu đen, chỉ để lại khe hở nhỏ ở miệng mũi. Cận Nhượng tiến lại gần, bản in này không tỉ mỉ bằng thiết huyết hoa tài thần, là đồ rẻ nhỉ? Người có cảm thấy người trên bức tranh này có hơi quen mắt không? Cận Nhượng nghiêng đầu, có quen sao? Lâm Tùy An đưa ngón tay lên chỉ, mặt nạ này rất giống cái của Vân Trung Nguyệt, chỉ là màu sắc không giống. Cận Nhượng hoảng sợ, sư phụ không phải là có ý gì đó đối với Vân Trung Nguyệt đấy chứ hả? Hả? Người ngàn vạn lần đừng để tên họ Hoa kia biết, nếu không nhất định sẽ lại là một trận gió tanh mưa máu đó. Phường Khăng đang ngủ cũng phát ra tiếng quái dị trong cổ họng. Hoa Nhất Đường lắc lư đi vào, Cận Nhượng nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy bản in nhét vào trong ngực, như không có việc gì ngồi sang một bên, bưng một đĩa bánh đường trắng há miệng ăn. Lâm Tùy An để ý thấy ống tay áo lớn của Hoa Nhất Đường dính một đám bột nhão thì thấy có chút buồn cười, bảo hắn lau đi. Hoa Nhất Đường cúi đầu nhìn, đứng lên một chút. Mộc Hạ, về phòng thay quần áo. Chu Tước lạnh mặt đi vào. Mộc tổng quản ở sau bếp, không có thời gian quản ngươi, quần áo còn chưa ủi, chờ. Hoa Nhất Đường cứng đờ, Lâm Tùy An và Cận Nhược nín cười. Chu Tước lại bổ sung một câu, có người cầu kiến là huyện lệnh Dịch Thành. Huyện lệnh Dịch Thành không tới một mình mà còn mang theo 6 hộ gia đình lớn ở Dịch Thành. Cái gì mà Trương viên ngoại, Lý viên ngoại, Điền viên ngoại, Lỗ viên ngoại, Khổng viên ngoại, Vương viên ngoại, độ tuổi trung bình trên dưới 50. Huyện lệnh Dịch Thành có khuôn mặt như ngựa, họ Tống vừa mở miệng đã biết là khổ sở. Nghe đồn Hoa gia tứ lang thông tuệ tuyệt đỉnh, học phú ngũ sa điều tra vô số kỳ án, có thể nói là đệ nhất thần thám nhà Đường. Tống Mộ là ngày ngóng đêm mong, cuối cùng cũng ngóng được ngài tới đây. Vừa nghe đoạn mở đầu, mọi người đã lập tức hiểu ra. Phương Khắc đột nhiên mở mắt. Chết bao nhiêu người, cái xác ở đâu, vẫn còn tươi chứ? Tống huyện lệnh bối rối xua tay. Ấy không, không, không có, không có, không có người chết. Phương Khắc chật một tiếng. Y Thác bưng khay trà lên, đưa trà bách hoa mới cho từng người. Thứ đặt trên bàn Phương Khắc, tất nhiên là trà hun khói địa ngục đặc chế. Phương Khắc uống một ngụm, sắc mặt tốt hơn một chút. Hoa Nhất Đường nâng chén trà thổi thổi. Vụ án gì? Tống huyện lệnh lau mồ hôi. Vụ án này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quả thực là làm cho người ta khó mà mở miệng. Mấy viên ngoại vừa nghe đã thấy bực bội. Ôi chao, Tống huyện lệnh, ngài đừng có chần chờ nữa, đệ nhất thần thám Hoa tứ lang của nhà Đường đã ở đây rồi, qua thôn này thì không gặp cửa hàng này nữa đâu. Cứ tiếp tục như vậy thì ngày nào chúng ta mới có thể ngủ ngon. Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt. Tống huyện lệnh không ngại thì cứ nói thẳng. Hoa Mỗ giơ tay lắng nghe. Tống huyện lệnh thở dài. Mấy tháng gần đây, Dịch Thành xuất hiện phi tặc, trộm không ít đồ đạc. Dân chúng Dịch Thành ai nấy đều thấy sợ, đến đêm không ngủ được, quả thực rất phiền lòng. Trong đầu Lâm Tùy An đinh lên một tiếng. Loại phi tặc gì? Chưa từng ai nhìn thấy được dáng vẻ của phi tặc này. Tống huyện lệnh nói. Tên trộm này tới không bóng dáng, thần bí khó lường, hơn nữa cực kỳ kiêu ngạo lớn mật. Mỗi lần trộm cắp còn đưa ra hòa tiêu báo trước. Nói xong từ trong ngực đưa ra một phong thư cho Hoa Nhất Đường. Trong phong thư là một cái lá hoa, góc dưới bên phải vẽ một cành hoa mai, siêu siêu vẹo vẹo viết chữ. Giờ tí ba khắc, ngày mùng 10, thư quý giá nhất của quý phủ. Biểu cảm của Hoa Nhất Đường một lời khó nói hết. Giấy là giấy cói, màu mực là đồ giả, hơi có mùi hôi thối, hẳn cũng là đồ rẻ trên thị trường. Hoa vẽ rất xấu, chữ này càng xấu hơn. Mạo muội hỏi một chút, hắn trộm gì thế? Hắn trộm ấy. Lỗ viên ngoại giơ tay lên, là yếm của nội tử. Lâm Tùy An, Cận Nhược và Phương Khắc đồng thời phun trà ra. Khoe mắt Hoa Nhất Đường co giật, hoa tiêu trong tay chợt biến thành củ khoai lang nóng tay, cầm cũng không được, ném cũng không được, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp một góc, muốn vụng trộm nhét vào trong phong thư. Hoa tứ lang khoan đã. Tống huyện lệnh chỉ, tên trộm này có ký tên ở phía sau hoa tiêu. Hoa Nhất Đường điều chỉnh biểu cảm, chậm rãi lật hoa tiêu. Đồng từ chợt co rụt, ba từ, viết như chó cắn mèo cào. Vân, Trung, Nguyệt. Chương 229. Đồ quý giá là gì? Lâm Tùy A nín cười muốn xỉu. Tống huyện lệnh và đám viên ngoại ước chừng là coi Hoa thị tứ lang trở thành vị cứu thế, kẻ khổ đến chân thành tha thiết. Vương viên ngoại than, người nói xem tên trộm này có phải ăn no rừng mỡ không? Trộm bình tiểu đêm của ta làm gì chứ? Khổng viên ngoại, bình tiểu đêm thì còn đỡ, ít nhất cũng là đồ dùng của con người. Ta đây mới bực nè, vì sao lại ăn cắp bát cơm đại hoàng nhà ta? Hoa Nhất Đường, dám hỏi đại hoàng là ai? Khổng viên ngoại, là chó ta nuôi. Hoa Nhất Đường yên lặng dùng quạt chống trán, Cận Nhược che mặt rụt cổ, bụng run rẩy, miệng thỉnh thoảng lại phun ra mấy bụng đường. Bà vài Phương Khắc run đến nỗi chén trà cũng cầm không vững. Lý viên ngoại ai oán vuốt ve cái trán trơn bóng, hắn và Trần Phiền Phiền giống nhau. Kẻ trộm trộm túi tóc giả của ta. Trường viên ngoại thì ai oán. Nhà bếp nhà ta bị mất giam bông. Tống huyện lệnh tức giận vỗ bàn. Hoa tứ lang, ngài coi. Kẻ trộm làm mấy việc như thế chẳng phải là coi thường quan phủ ta sao? Hoa Nhất Đường hít sâu, phát ra nụ cười kinh doanh khô quắt. Hoa Mỗ có câu hỏi. Phi tạng này trong dự báo Hoa Tiêu nói, muốn trộm chính là vật quý giá nhất của chư vị. Vương viên ngoại nói. Ấy, cái bình tiểu đêm đó ta dùng 20 năm quen rồi, không có bình đó, ta không tiểu được. Khổng viên ngoại. Đại hoàng theo ta 12 năm, là người thân nhất của ta. Ăn cắp bát cơm của đại hoàng chính là ăn cắp bát cơm của ta. Lý Việt ngoại. Ấy túi tóc giả là ta đặt hàng từ Đông Đô, khắp nhà Đường chỉ có một cái duy nhất. Trường viên ngoại. Dằm bông nhà ta là dằm bông 5 năm, thịnh trong suốt giống như thủy tinh. Không có dằm bông này thì ta không thể ăn cơm. Lỗ viên ngoại. Hay lỗ mỗ thích thêu hoa, Quần áo cho người nội tử đều là lỗ mỗ tự tay thêu. Nụ cười của Hoa Nhất Đường giống như một cái bánh hồ nướng dính trên mặt, khóe miệng khẽ động rơi xuống một đống xấu hổ. Nói thế thì, ấy chà, phi tặng này quả thực có vài phần thưởng thức. Cận Nhượng và Phương Khắc lại một lần nữa phun hết nước trà trong miệng. Ruột non của Lâm Tùy An thì sắp thắt nút, vội vàng đổi đề tài. Không biết vị này điền viên bên ngoài bị mất cái gì? Điền viên ngoại ước chừng ngoài 50 tuổi, tóc hoa râm, thân hình nhỏ gầy, ngũ quan cách gần nhau, là người duy nhất trong tất cả mọi người không kể khổ. Sau khi vào chính đường vẫn có chút không yên lòng, tựa hồ sự chú ý toàn bộ bị đồ trang trí trong hoa trạch hấp dẫn. Nói thật, so với đại viện hoa trạch ở Dương Đô thì đồ trang trí ở Đông Đô, Ích Đô và của tiểu biệt viện Dịch Thành này đã cực kỳ khiêm tốn rồi. Ngoại trừ cái ghế thái sư và bàn cao tương đối đặc biệt ra thì chỉ bày có mấy bình sứ xanh mướt tương xứng với cảnh trí trong vườn. Vừa bị Lâm Tỳ An hỏi, Điền viên ngoại lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười nói: "Ta mất một cái túi nước cũ, không có gì đặc biệt." "Chẳng lẽ người rời khỏi túi nước kia thì uống không nổi nước à?" "Chỉ là không thuận tay mà thôi." Điền viên ngoại đào trong mắt lại về phía bình sứ. "Dám hỏi Hoa gia tứ lang, trên chính đường này là bày đồ sứ của Việt lò sao?" Điền viên ngoại nhãn lực tốt, quả thực là bình thượng lâm do Việt lò sản xuất. Điền viên ngoại ngạc nhiên: "Quả nhiên, quả nhiên, nhìn cái bình này đi, lớp men trơn trượt xanh biếc như băng, không hổ danh là cửu thù phong lộ, thiền phòng thúy sắc." Ánh mắt Hoa Nhất Đường chớp chớp. Không ngờ điền viên ngoại còn có nghiên cứu về đồ sứ. À, chỉ là sở thích nho nhỏ, không đáng nhắc tới. Điền viên ngoại xua tay, suy nghĩ một chút lại nói: "Chỉ là có một câu không biết còn nên nói hay không." Điền viên ngoại cứ nói: "Không sao, những đồ sứ Việt lò trong này đều là thượng phẩm, giá trị trăm vàng, lại cứ bày ra trước mặt mọi người như thế này, không phải là quá rêu rao rồi hay sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời hít sâu vào, ánh mắt nhìn bình sứ nhất thời đều thấy không đúng. Hoa Nhất Đường nở nụ cười. Lời nói này của điền viên ngoại là không đúng rồi. Thứ nhất, những bình sứ này vốn là đồ trang sức, nếu không bày cho người ta xem thì còn có tác dụng gì nữa? Thứ hai, bình sứ trong chính đường không phải là đồ thượng phẩm mà là sứ màu bí, vốn là ngự dụng của hoàng thất. Chỉ là một nhóm kiểu dáng này không đủ mới lạ, mới để lại cho dinh thự hoa thị dùng. Ở ngoài thị trường chỉ bán được trăm vàng mới đủ mua một cái đáy bình sứ thôi. Không khí chợt trở nên im lặng, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Tuy rằng mọi người đều biết Dương Đô Hoa thị giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến như vậy. Cận Nhượng thắc mắc: "Mấy cái bình nát màu lục thôi sao lại đắt tiền thế? Sau này gặp mấy cái bình này thì nên đi vòng lại, nhỡ đụng vào đền không nổi đâu." Sư phụ nói rất đúng. Tống huyện lệnh nghe không nổi nữa: "Hòa tứ lang đừng trách Tống mỗ bận tâm, tục ngữ nói rất hay, tiền không lộ liễu thì không sợ trộm cắp. Huyện chúng ta gần đây lại không được yên ổn, hay là ngài cứ cất những bà bối này vào, đợi bắt được phi tặc lại bày ra cũng không muộn." Hoa Nhất Đường hất quạt ra, nhướng mày cười: "Nếu phi tặc kia dám đến, Hoa mỗ chắc chắn sẽ bắt hắn ngay, để trừ hại cho Dịch Thành." Lời này vừa nói ra, Tống huyện lệnh và mấy viên ngoại quá đỗi vui mừng, đồng loạt đứng dậy ôm quyền hô to: "Hòa tứ lang trượng nghĩa, chúng ta xin tạ ơn thay cho dân chúng Dịch Thành trước." Tiễn xong đám người huyện lệnh Dịch Thành, mọi người lại quay về chính đường, đơn giản phân tích lần nữa. "Không phải gã Vân Trung Nguyệt kia làm." Cận Nhược nói: "Hắn tốt xấu gì cũng là thiên hạ đệ nhất trộm, chắc chắn sẽ không đi trộm những thứ không đứng đắn như thế. Gì mà dăm bông bình tiểu đêm, toàn ba cái đồ tào lao. Hơn nữa cho dù có muốn viết thư thì Vân Trung Nguyệt cũng chỉ biết dùng một loại phông chữ, chính là chữ mộc thể, là vì muốn ẩn giấu bút tích và thân phận." Phương Khắc nói tiếp: "Chữ trên hoa tiêu, bút lực phù phiếm, kết cấu tán loạn, người viết chữ chỉ e không học được bao nhiêu chữ, cũng không có thời gian luyện chữ." Hoa Nhất Đường tiếp: "Quan trọng nhất là mùng 10 tháng 10 là ngày tổ chức đại điển kế nhiệm của gia chủ Tô Thị. Hôm đó Vân Trung Nguyệt còn đánh với Lâm Tùy An một trận. Dịch Thành cách Ích Đô phải 5 ngày đi ngựa, Vân Trung Nguyệt căn bản không có thời gian gây án. Tóm lại, Vân Trung Nguyệt này của Dịch Thành là hàng giả." Lâm Tùy An thở dài: "Cái tận không dùng gương mặt thật xuất hiện của Vân Trung Nguyệt phải sửa lại thôi. Chứ không tùy tiện con mèo con chó gì cũng có thể giả danh hào của hắn để đi lừa gạt. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải trộm cắp khắp thiên hạ đều sẽ đổ hết tội lên người hắn hay sao?" Biểu cảm Cận Nhược có hơi bất đắc dĩ. Vân Trung Nguyệt ra mắt mấy chục năm, trên giang hồ dám mang danh hào Vân Trung Nguyệt hù dọa người khác chỉ có hai người. Một người là đạo tặc tên là Yến Thập Bát, năm đó trên giang hồ cũng coi như là nhân vật có danh có tính. Cũng bởi vì hắn giả mạo Vân Trung Nguyệt một lần, nên ba ngày sau lập tức bị trộm, vàng bạc bảo bối trong nhà không nói, đến y phục chăn bông bàn án bằng kỷ cũng chẳng còn, đến phòng ốc cũng bị phá. Nghe nói lúc phát hiện Yến Thập Bát, hắn trượt chân nằm trên mặt đất, đến quần áo cũng chẳng còn. Lúc này Yến Thập Bát không còn mặt mũi tái nhập giang hồ, từ đó rửa tay gác kiếm mai danh ẩn tích. Còn một người khác thì sao? Còn có một người, chính là sư phụ người đó ạ. Hoa Nhất Thường phì cười. Sư phụ người là võ nghệ cao cường, Vân Trung Nguyệt đánh không lại người tất nhiên là không làm gì được. Bây giờ đưa mắt nhìn khắp giang hồ, làm gì còn người thứ hai nào dám đụng vào Vân Trung Nguyệt đâu. Ai nói, ở đây không phải là xuất hiện một người sao? Hoa Nhất Đường cười nói, cận nhược hừ một tiếng. Tên trộm này hoặc là người mới ra lò, hoặc là hạng cửu lưu, căn bản không biết đến Vân Trung Nguyệt này khó chơi thế nào. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ, có lẽ cũng là một anh hào dân gian, có võ nghệ cao cường lại to gan. Ví dụ như ghét mấy hành động của Vân Trung Nguyệt, tính toán lấy thân dụ hổ, trừ hại vi dân. Đang nói, Thanh Long đột nhiên chạy vào, đưa một phong thư lên. Vừa rồi, cửa lớn, phát hiện. Mọi người sửng sốt, nhưng thấy trên phong thư kia siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ. Hoa Tứ Lang thân khải. Ấy, phong chữ này sao quen mắt vậy? Hoa Nhất Đường cầm lấy phong thư, xé ra, rút ra một cái lá hoa, vẽ hoa mai. Ngày 30 tháng 10, giờ tí ba khắc, vần quý giá nhất quý phủ. Lặng ngắt như tờ, Phường Khác quay đầu phì cười. Tay Hoa Nhất Đường cầm hoa tiêu nổi gân xanh. Cực chó! Đúng là cái tên tiểu tặc đê tiện vô sỉ, vô pháp vô thiên, càn rỡ đến cực điểm, lại dám khiêu khích Hoa gia Tứ Lang ta. Ta hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Hắn vén áo choàng, nhấc chân dẫm lên ghế cao giọng nói. Người đâu? Mộc Hạ, Y Tháp, Tứ Thánh và một đám hộ viện vội vàng xông vào. Tứ Lang có gì phân phó? Hoa Nhất Đường trợn mắt ra lệnh. Tối nay, Hoa Thị muốn quyết một trận sống mái với phi tặc Dịch Thành. Chư vị nghe lệnh ta, thiết lập thiên la địa võng, một con muỗi cũng không được thả ra. Vâng, Tứ Lang. Bước đầu tiên, mau đem vật quý giá nhất trong nhà. Ấy, quý giá là gì? Hoa Nhất Đường bị nghẹn lại. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Phường Khắc nói, vật quý giá nhất của Hoa Trạch là gì? Là những cái bình việt lo. Cận Nhược dậm chân. Bạch Hổ Huyền Vũ, mau theo ta cất hết mấy đồ sứ trong nhà lại đi. Y Tháp kinh hãi thất sắc. Quần áo quý giá nhất, Tứ Lang. Đắt lắm lắm, hương thơm cũng đắt lắm lắm. Thành Long Chu Tước, mau cất quần áo. Sáu người chia làm hai nhóm, trước sau chạy như điên ra ngoài. Phường Khắc sắc mặt khẽ biến. Trong phòng ta có một cái bình lưu ly, cũng vội vàng rời đi. Mộc Hạ gấp đến mức xoay vòng. Còn có cái gì nữa, còn thiếu gì nữa? Trong đám hỗn loạn, Hoa Nhất Đường lại kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tùy An. Lâm Tùy An không hiểu ra sao, nhìn chằm chằm ta làm gì? Hoa Nhất Đường hô, quý giá nhất chẳng lẽ không phải vật phẩm, mà là con người. Thứ quý giá nhất trong Hoa Trạch chúng ta chắc chắn là Tứ Lang. Tên trộm này nhất định là muốn bắt cóc Tứ Lang. Lâm nương tử, tối nay người nhất định phải ở bên người, bảo vệ an toàn cho Tứ Lang, tuyệt đối không được rời đi nửa bước. Đúng đúng, bây giờ hãy đến phòng Tứ Lang, mau mau mau mau. Hả? Ngươi... Chuyện này là chuyện gì thế? Lâm Thủy An giờ khóc giờ cười nghĩ. Mộc Hạ khóa nàng và Hoa Nhất Đường ở trong sương phòng. Trước phòng, sau phòng có hơn 20 hộ viện. Trong 3 tầng, ngoài 3 tầng, Mộc Hạ tự mình khoác áo giáp ra trận, ngồi ngay ngắn ở cửa chính, là ai cũng không thể ra vào. Bữa tối đều do Mộc Hạ tự mình đưa vào, thậm chí còn thử độc. Ngàn dặn vạn dặn hai người phải ở trong phòng cả đêm. Đợi một chút, đã đợi đến đầu giờ liễu trên mặt trăng. Đâu thể đến mức căng thẳng thế đâu. Lâm Tùy An thở dài, ánh mắt chuyển hướng về phía Hoa Nhất Đường, không khỏi ngẩn ra. Người rất căng thẳng sao? Không, không căng thẳng, Hoa Nhất Đường nói. Lâm Tùy An nhướng mày. Hoa Nhất Đường ngồi thẳng tắp, sau lưng cách tấm đệm tựa lưng ít nhất nửa thước, hai tay vịn đầu gối, bắp chân thành tiêu chuẩn 90 độ, cằm khẽ nhếch, nhìn thẳng về phía trước, khác hoàn toàn với phong cách ngồi siêu vẹo ngày thường của hắn, trán thậm chí còn chảy mồ hôi. Lâm Tùy An bật cười, người đổ mồ hôi rồi. À, thì phòng này hơi nhỏ, ngột ngạt, nóng. Hoa Nhất Đường nói, phòng này, nhỏ á. Lâm Tùy An nhìn quanh một vòng, Đây chính là sưng phòng của Hoa thị, diện tích ít nhất cũng phải 300 mét vuông, còn là phòng tổng thống. Cái khác không nói, chiếc giường lớn xa hoa bên trong ít nhất có thể nằm ngang được 4 người. Bên giường bày hai lư hương lớn, từng đợt hương thơm như tơ triền miên khắp gian phòng. Lâm Tùy An cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng rời tầm mắt, vừa khéo lại đụng phải ánh mắt Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường như bị điện giật, rũ mi mắt xuống, lông mi run rẩy, yết hầu cuồn cuộn, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Trong phòng này quả thật có hơi oi bức. Lâm Tùy An dùng tay quạt quạt bàn tay Hoa Nhất Đường lau trên đầu gối, rót một chén trà rồi cẩn thận đẩy tới trước mặt Lâm Tùy An. Uống trà. Lâm Tùy An vừa đúng lúc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bưng lên uống một hơi cạn sạch. Hoa Nhất Đường lại rót thêm một chén. Lâm Tùy An cũng không uống nữa. Sao càng uống thì càng khát nhỉ? Trà này không phải có vấn đề gì đâu, đúng không? Hoa Nhất Đường lại rót thêm một chén nước trắng đưa tới. Nước lạnh rồi, khống chế trà được, uống nước. Có lẽ là do nàng nghĩ nhiều rồi. Lâm Tùy An bưng nước trắng lên, híp mắt đánh giá thiếu niên trước mắt. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, nguồn sáng còn lại tất cả đều đến từ các viên dạ minh châu lớn nhỏ. Cũng không biết Mộng Hạ bố trí như thế nào mà mỗi một tia sáng đều vừa vặn, mông lung như lụa, nhẹ nhàng như sương mù. Hoa Nhất Đường vừa vặn ngồi ở giữa những chùm sáng đó, hòa phục còn hơn cả tuyết, chân dài eo thon, sóng mắt lưu chuyển, trong suốt lại đa tình. Quả nhiên là ngàn vạn hoa làm cho người ta mê loạn. Hỏng rồi, chẳng lẽ là hương thơm? Lâm Tùy An nghe được tiếng tim đập của mình, bùm bụp, bùm bụp. Đột nhiên Hoa Nhất Đường nhìn lại, tim Lâm Tùy An lại đập chậm nửa nhịp. Nàng đột nhiên hiểu, không phải là do hương thơm, mà là vì người ở trước mắt. Cũng không biết Hoa Nhất Đường thấy gì trên mặt nàng mà khẽ giật mình, sau đó lại mỉm cười. Trong khoảnh khắc, nàng chợt thấy ánh sáng mùa xuân rực rỡ. Lâm Tùy An chỉ cảm thấy hai gò má mình nóng bỏng. Người cười gì thế? Hoa Nhất Đường cười khẽ lắc đầu, cầm lấy quạt trên bàn trà chậm rãi phe phẩy về phía Lâm Tùy An. Nàng đổ mồ hôi. Trán Lâm Tùy An khẽ giật giật, đưa tay đoạt lấy quạt rồi lắc rất nhanh. Hoa Nhất Đường khẽ bật cười, kéo tay áo lên thay cho Lâm Tùy An một chén trà mới. Không uống, Lâm Tùy An nói, uống nhiều không tiện lắm. Tay Hoa Nhất Đường run lên, trà rơi vào tay áo hơn nửa. Hắn luống cuống tay chân lau lung tung, càng lau càng loạn. Lần này đến lượt Lâm Tùy An cười nhạo hắn. Tay Hoa Nhất Đường ửng đỏ, lấy ra một cái khăn lau vết nước trên tay áo, lau xong lại đổi một cái khăn tiếp tục lau. Lâm Tùy An nghiêng đầu nhìn động tác của Hoa Nhất Đường, đáy lòng nổi lên một chút nghi hoặc. Lúc trước nàng vẫn cho rằng Hoa Nhất Đường thích hoa phục hương thơm là bởi vì bản tính đỏng dáng thích làm đẹp. Nhưng gần đây càng ngày càng phát hiện, sự để ý của Hoa Nhất Đường đối với quần áo, phụ kiện và hương thơm đã gần như trở thành sự cố chấp. Ví dụ như bây giờ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Hoa Nhất Đường vì nửa tay áo bị ướt mà đứng ngồi không yên. Nếu ngươi thật sự khó chịu thì vào trong thay cái áo khác đi, Lâm Tùy An nói. Hoa Nhất Đường dừng động tác, thu khăn tay lại. Không sao. Tuy nói là như vậy nhưng lại rất cẩn thận giấu tay áo dưới bàn. Ngươi... Lời Lâm Tùy An vừa nói đến bên miệng, suy nghĩ một chút, cuối cùng lại đổi đề tài khác. Thực ra Mộng Hạ cũng không cần như Lâm Đại Địch thế, cho dù có là Vân Trung Nguyệt thật tới, cũng đánh không lại ta. Hoa Nhất Đường không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lâm Tùy An, thật lâu sau khẽ thở dài nói. Mộc Hạ phản ứng kịch liệt như thế là bởi vì khi còn nhỏ, ta từng bị người ta bắt cóc, bán đến kỹ quán. Tiểu kịch trường, lỗ tai Mộc Hạ dán vào cánh cửa, âm thầm nắm chặt bàn tay nhỏ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cộng thêm 50 viên dạ minh châu làm bầu không khí, hơn nữa còn có chiều chiều mộ mộ tiêu hồn hương, tối nay khẳng định có thể thành. Tứ lang cố lên. Chương 230, hỏng bét mất hết rồi. Nín bốp một tiếng, nổ ra một tia lửa nhỏ. Lâm Tùy An tựa như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Người vừa rồi nói cái gì? Hoa Nhất Thường không được tự nhiên xắn tay áo, cổ họng giật giật. Nàng còn nhớ lúc ta 6 tuổi, từng muốn tìm một nơi để chết. Lâm Tùy An trầm mặc một lát. Nhớ, lúc ấy trong nhà canh ta rất chặt, ta vụng trộm thay xiêm y của Mộc Hạ, chui từ lỗ chó ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nhảy sông chết thoải mái hơn một chút, nên đã đi đến sông Thứ Thủy ở ngoại ô Dương Đô, chọn một khúc sông yên tĩnh nhảy xuống nước. Vừa mới nhảy chưa được mấy bước thì nước sông chuyển sang màu đỏ, trong nước nổi lên một cỗ thi thể. Sau đó ta lạnh cả đầu rồi ngất xỉu. Và khi ta thức dậy thì ta đã bị ném lên một chiếc xe ngựa. Ta nằm trong một thùng gỗ bị niêm phong, cùng một chục đứa trẻ khác, Tất cả đều bị bắt cóc, một số đi lạc với gia đình, một số là ăn xin, một số là trẻ mồ côi. Đứa trẻ nhỏ nhất khoảng 3 tuổi, tóc vàng mắt xanh, là người Ba Tư. Lâm Tủy An hít sâu một hơi. Chẳng lẽ là... Đồng tử Hoa Nhất Đường lóe lên dưới ánh nến, hơi nhấp nháy. Đứa nhỏ kia không biết nói tiếng đường, dù ta có nói gì thì y tha khóc, cho nên bọn buôn người mới gọi hắn là Y Thác. Lâm Tủy An kinh ngạc, nàng tuyệt đối không ngờ Hoa Nhất Đường và Y Thác lại quen biết với nhau như vậy. Vốn dĩ bọn buôn người muốn đưa chúng ta bán đến thành đô sâu hơn, về sau lại buộc phải đổi chủ ý. Lâm Tủy An không tự giác nhíu chặt mày. Bởi vì Hoa Thị phát hiện ra không thấy ngươi, cho nên bắt đầu đại quy mô đi tìm ngươi, đúng không? Nếu bị đám người buôn người phát hiện được ngươi là Hoa Tứ Lang, thì bọn họ nhất định sẽ sợ hãi mà giết ngươi để tuyệt hậu hoạn, thậm chí còn có kẻ địch của Hoa Thị. Cho nên Hoa Thị nhất định sẽ không trắng trợn truyền chuyện Hoa Tứ Lang mất tích ra ngoài, mà là sẽ âm thầm đi tìm kiếm. Hoa Nhất Đường nhìn vào lông mày Lâm Tùy An, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, ngữ điệu đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Những thứ đó xếp xuống thứ hai, nguyên nhân chủ yếu nhất là do ta ăn quá nhiều, ăn đến mức bọn chúng muốn nghèo luôn. Không khí vốn dĩ còn rất đang nghiêm trọng, Hoa Nhất Đường đột nhiên thần thái nói một câu như vậy thì chẳng còn không khí gì nữa. Lâm Tùy An trừng mắt nhìn hắn, quả thực không biết nên dùng biểu cảm gì. Hoa Nhất Đường mỉm cười rất vô tư, hắn duỗi cánh tay run rẩy ống tay áo lớn. Nàng nhìn ta bây giờ đi, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Nói vậy cũng có thể đoán được lúc nhỏ ta đáng yêu đến thế nào. Bọn buôn người vì muốn bán ta được giá tốt nên tất nhiên phải cho ta ăn ngon uống no, không dám sơ suất gì. Lâm Tùy An biết Hoa Nhất Được là đang lừa gạt mình. Từ xưa tới nay bọn buôn người đều là kẻ liều mạng, tâm ngoan thủ lạt, làm sao có thể bởi vì một đứa nhỏ xinh đẹp mà hạ thủ lưu tình. Tính cách của Hoa Nhất Đường như vậy làm sao lại chịu bị cho người ta bắt cóc. Hắn càng nói như vậy chứng tỏ tình cảnh lúc ấy cũng cực kỳ khổ sở. Nhưng lý do của hắn nói ra lại nói một cách thuận miệng như vậy, đến quản lý biểu cảm cũng nhìn không ra manh mối gì. Nhất định là trước kia đã nói rất nhiều lần, lừa gạt rất nhiều người, đến mức chính mình cũng tin luôn. Lâm Tùy An không đành lòng vạch trần hắn, cố nặn ra một nụ cười khô khốc. Hoa gia Tứ Lang quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là vận may đứng đầu. Hoa Nhất Tường liên tục gật đầu. Không quá mấy ngày, ta và Y Thác đã bị bán đến một kỹ quán. Kỹ quán kia ở vị trí rất hẻo lánh, người giang hồ rất nhiều, nhà cũng khá lớn, có hoa có cỏ, chỉ là mùi hương rất khó ngửi, lúc nào cũng đốt ba cái thứ hương kỳ quái, hôn đến mũi người ta ngứa ngáy, làm ta cứ muốn hắt hơi. Ta và Y Tháp là người mới tới, Tú Bà tất nhiên phải dọa chúng ta, nên nhốt vào trong phòng tối. Bọn họ tất nhiên cũng là không nỡ đánh ta, thấy ta thích ăn thì không cho ta ăn, muốn bỏ đói ta thì cho ta khuất phục. Ta đói bụng rất nhiều ngày, đói đến đen mắt, toàn thân nhũn ra, chân cũng sưng lên. Lúc mơ mơ màng màng ta đã nghĩ, nếu có một cái bánh hấp nóng hổi thì tốt biết bao. Hoa Nhất Đường tự giễu nhếch khóe miệng lên, nói ra cũng thật là buồn cười. Ta vốn là muốn tìm cái chết, nhưng lúc sắp chết thật thì lại muốn sống. Cổ họng Lâm Tùy An căng thẳng, ngữ khí Hoa Nhất Đường càng thoải mái, trái tim nàng lại càng nặng nề. Cũng may ta phúc lớn mạng lớn, cuối cùng cũng vẫn không chết được. Hoa Nhất Đường nghiêng đầu nhìn Lâm Tùy An. Nàng nhất định là không thể ngờ được là Y Tháp cứu ta. Hả? Tổ bà trong lúc vô tình phát hiện Y Tháp có thiên tài đánh bạc, nên muốn bồi dưỡng Y Tháp thành bác đầu. Dù sao một bác đầu vẫn kiếm được nhiều tiền hơn so với tiểu quan. Nhưng Y Tháp không hiểu tiếng đường, người duy nhất có thể đoán được hắn nói cái gì chỉ có ta. Vì thế Tú Bà đã tìm một lão bác đầu dạy ta trước, sau đó ta lại dạy lại Y Tháp. Hay, không thể không nói, Y Tháp thật sự là thiên tài, học gì cũng biết. So sánh ra thì ta thực sự không có chút thiên phú nào trong phương diện đánh bạc cả. Hoa Nhất Đường nhún vai. Nhưng cho dù Y Tháp có thiên phú hơn thì tuổi của hắn vẫn còn quá nhỏ, không phải lần nào cũng thắng, thỉnh thoảng lại thua nên không có cơm ăn. Ta lén dòng bánh hấp đến cho hắn ăn, Y Tháp được ăn no, thắng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh hai chúng ta đã được mặc áo dài. Trong lòng Lâm Tùy An lộc bộc một tiếng. Áo dài? Mấy đời như thế tam giáo cửu lưu, rồng rắn hỗn tạp, canh phán đoán thân phận địa vị nhanh nhất của một người chính là quần áo. Càng khách đến tất nhiên không cần phải nói, quần áo càng đẹp càng tiêu nhiều tiền và địa vị càng cao. Người trong kỹ quán cũng giống như vậy, tiện nô mặc áo ngắn nhất không che hết thân, hơi tốt một chút thì có thể mặc áo vải lanh, lên trên nữa thì quần áo với một miếng vá, sau đó là áo vải bông sạch sẽ, tốt nhất sẽ là áo dài màu trắng. Nếu dỗ dành cho khách đến vui vẻ thì còn có thể gom góp một đôi giày vải. Không có quần áo, ba ngày ăn một bữa, mặc quần áo lanh, một bữa mỗi ngày. Bữa ăn cũng ngon, quần áo với một miếng vá, được ăn bữa ăn đầy đủ. Mặc áo vải thì có thể ăn no, những người mặc áo dài thì thỉnh thoảng có thể ăn bánh hấp. Nghe tới đây, Lâm Tử An đã không cách nào phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả. Tựa như nàng đoán không ra, rốt cuộc Hoa Nhất Đường là dạ dày lớn trời sinh, hay bởi vì đói đến sợ cho nên mới ăn nhiều hơn người bình thường. Ngày đó Tú Bà nói muốn cho ta hai cái bánh hấp, kêu ta vào phòng bà ta. Ta vừa đến thì lại nhìn thấy thi thể của Tú Bà. Người giết chết Tú Bà là một người giang hồ, mặt rất đen, mang theo một thanh đao rất xấu xí. Ta nghĩ hắn sẽ giết ta. Thế nhưng mà hắn lại đưa ta ra khỏi nhà thổ. Chúng ta chạy suốt đêm trên núi. Lần đầu tiên ta biết được, khi không có mặt trăng, ngọn núi sẽ tối thế nào. Ánh sáng duy nhất là con dao của người đó. Bây giờ ngẫm lại cũng thật kỳ quái. Đao của hắn rõ ràng đen nhánh, nhưng vì sao lại có ánh sáng? Lúc chạy ra khỏi núi, gặp phải Mai Phục, người nọ toàn thân đẫm máu nhưng vẫn bẽ nghễ cười với ta. Nhóc con yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Nói đến đây, Hoa Nhất Đường trầm mặc. Sau đó thì sao? Lâm Tùy An nhẹ giọng hỏi. Sau đó, giọng của Hoa Nhất Đường tựa như một tia sáng trong không khí, hạ thấp giọng. Ta tỉnh lại lần nữa thì đã nằm trên giường ở Hoa Trạch, Y Tháp nằm sấp ở bên giường ta ngủ thiếp đi. Lúc đó ta biết tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Tất cả mọi người ở Hoa Thị đều tránh né không nói đến việc này, giống như chỉ cần không nói thì việc đó sẽ giống như chưa từng xảy ra. Ta cũng giả vờ quên. Như thế thì tất cả mọi người đều cảm thấy ổn. Vậy người giang hồ kia đâu? Lâm Tùy An hỏi. Huỳnh trưởng nói người nọ chữa khỏi vết thương thì cười to rời đi, không thu một đồng tiền thủ lao nào, đến cả tên cũng không lưu lại. Không hồ là bản sắc anh hùng giang hồ. Nhưng ta từ nhỏ đã gặp phải quá nhiều người chết nên có thể nhìn ra được. Nơi mà người nọ bị chảy máu chắc chắn là bị thương trúng chỗ chí mạng. Xác suất sống sót rất nhỏ, nhưng ta vẫn muốn tin tưởng một lần, tin tưởng hắn còn sống và đang ở nơi nào đó, dùng thanh đao đen ngòm kia, hành hiệp trượng nghĩa. Nói xong những lời này, Hoa Nhất Đường tựa như đã dùng hết dũng khí tích cóp 15 năm, chậm rãi cúi đầu xuống, ánh sáng của Dạ Minh Châu rơi trên tóc hắn, giống như tuyết chảy xuôi xuống. Thì ra, đối với Hoa Nhất Đường mà nói, việc mặc quần áo hoa lệ nghĩa là hắn có cơm ăn, có thể sống thật tốt, mà hương thơm đắt tiền có lẽ là thứ thuốc tốt duy nhất để áp chế mùi hương buồn nôn trong hồi ức kia. Lâm Thủy An cảm giác được bị xương sườn của mình siết đến thở không nổi, không phát ra được giọng nói, chỉ có thể thò tay ra, cẩn thận đặt ở trên cánh tay Hoa Nhất Đường, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hoa Nhất Đường run rẩy ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to xinh đẹp ướt sũng, phản chiếu hốc mắt đỏ bừng của Lâm Thủy An. Hoa Nhất Đường giật giật khóe miệng, tựa như muốn cười nhưng cuối cùng lại thất bại. Lâm Thủy An thở dài, rót một chén trà nhét qua, uống nhiều nước ấm, khi khóc nước mắt mới không khô. Hơi nước trong mắt Hoa Nhất Đường cơ hồ tràn ra, cuối cùng thật sự nở nụ cười. Lâm Tùy An, nàng thật sự là không biết nói chuyện. Hai chúng ta có một người giỏi nói chuyện là đủ rồi. Lâm Tùy An thở vào nhẹ nhõm. Nói thật, nàng thật sự rất sợ Hoa Nhất Đường khóc. Đối với người sợ xã hội như nàng mà nói thì an ủi một người khóc lóc còn khó hơn chém 10 tên đạo tặc giang dương. Nghiêm túc nhé. Hoa Nhất Đường cầm chén trà nhẹ nhàng nói, ta rất sợ nàng sẽ an ủi ta. Hả? Cảm ơn. Hả? Cảm ơn nàng đã lắng nghe ta nói những thứ này. Ồ, bên ngoài phòng vang lên tiếng trống, bà Khắc đã đến. Cơ hồ cùng một lúc, trong kiện vang lên tiếng chiêng đồng vang trời. Hoa Nhất Đường bất ngờ đứng dậy, Lâm Tùy An đập cửa phòng, hộ viện ngoài phòng vội vàng xông ra ngoài. Mộc Hạ vội vàng báo cáo, Tứ Lăng là tín hiệu cảnh cáo của Y Tháp. Lời còn chưa dứt, Thanh Long và Bạch Hổ đồng thời chạy vào, một người hét lên, bình bị mất, một người khác kêu lên, quần áo đã biến mất, mặt Hoa Nhất Đường đen đi. Cận Nhượng ngồi trên bậc thềm nhà kho, cầm một tấm khăn vải ướt sũng, nóng nảy lau mặt, miệng nhổ nước bọt. Mẹ nói chứ, thật sự là xui xẻo mà. Y Tháp trừng mắt nhìn đống khóa đồng bị cậy mở trên cửa nhà kho, tức giận đến mức ánh mắt biến thành màu xanh đậm. Thành Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ thành thật đứng ở một bên cúi đầu, giống như bốn đứa bé làm sai chuyện. Đám hộ viện lại càng không dám hé răng, trốn ra thật xa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hoa Nhất Đường hỏi. Y Tháp chỉ vào nóc nhà. Phía trên có người, Cần Ca đuổi theo. Sáu bóng người nở hoa, Cần Ca ngã xuống, mọi người cùng đuổi theo. Người không còn. Là Liên Hoa Bộ. Cận Nhược mắng. Còn bà nói chứ, thế mà lại là Vân Trung Nguyệt thật. Ta lúc ấy thầm nghĩ không ổn, đoán có thể là kế điệu hồ ly sơn, vội vàng chạy về thì ổ khóa khố phòng đã mở ra, có bóng người ta xông lên, kết quả bị giắc cho lên mặt. Cái tên Vân Trung Nguyệt đáng chết, tốt xấu gì cũng thành danh trên giang hồ, thế mà lại dùng thủ pháp xương cốt tán thối nát đó, cũng không sợ truyền đến giang hồ bị người khác chê cười. Lâm Tùy An ngồi xổm xuống nhìn mặt Cận Nhược, cái gì mà xương cốt tán, có độc không? Cho cổ động vật sau khi thối rữa khô lại, hồi thối muốn chết. Cận Nhường tức giận nói, nếu bay vào trong mắt phải mù vài ngày, may mắn ta có kinh nghiệm giang hồ phong phú, trốn nhanh. Mộc Hạ bước nhanh từ trong kho hàng đi ra, điều tra rồi, mất một cái bình sứ hai tai Việt lò có hoa văn, càng băng, giá ước chừng 500 vàng. Ôi mẹ ơi, Lâm Tùy An che ngực lại, cảm giác như muốn bị nhồi máu cơ tim, y tháp khoa tay múa chân, chúng ta không tìm được người, trở về, Cần Ca bị mù. Cận Nhượng tức giận, ta không có mù. Đến xương phòng, khóa bị hỏng, quần áo không còn, giận. Sắc mặt Hoa Nhất Thường thay đổi, tất cả quần áo đều không còn. Y tháp xua tay, chỉ mất một bộ. Hoa Nhất Đường thở phào nhẹ nhõm, một bộ thì không sao. Y tháp vội vàng nhảy chân, một bộ đắt tiền. Hoa Nhất Đường lại căng thẳng, mất cái gì? Trong hộp ích đô, tứ lang đo thân, vẽ tranh, đặt hàng, cái đó mặc lắm mắc lắm. Mộc Hạ kinh hãi thất sắc, Lâm Dạ kính gia y bị mất sao? Vâng, cả đám người im lặng, Lâm Dạ gì, gia y gì? Lâm Dạ kính. Lâm Thủy An ngại ót, cái tên này sao lại có chút quen tai, mà quần áo của Hoa Nhất Đường đều dùng thi từ ca phú hoa lệ đặt tên, nghe cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng ngoại trừ nàng và Cận Nhược, biểu cảm của những người còn lại đều rất quái dị, 3 phần xấu hổ, 4 phần bất đắc dĩ, còn có 3 phần không nói ra là ánh mắt gì. Hoa Nhất Đường yên lặng giơ quạt lên che mặt, lộ ra 2 lỗ tai đỏ bừng. Hà, được rồi. Lâm Tùy An chẳng hiểu ra sao. Rồi đột nhiên không hề báo trước, trong đám hộ viện đột nhiên có người bật cười. Lâm Dạ kính gia y, ta nghe không lầm chứ? Là Lâm Dạ kính gia y à? Trời ơi trời, Hoa tứ lang, trong đầu người suốt ngày đều suy nghĩ cái gì thế? Đây là cái quỷ gì thế hả? Mâu quang Lâm Tùy An chợt lóe lên, thân hình động đậy theo âm thanh, trong nháy mắt đến bên cạnh hộ viện đang cười to. Lục quang của Thiên Tịnh chợt lóe rồi đặt ngang cổ hắn. Tất cả hộ viện đều sợ ngây người, tản ra xa hơn 1 trượng, người nọ cười đến mức da mặt đều nhăn nheo, dưới má vểnh lên một mảnh lớn da người. Lâm Tùy An tức đến mức đầu óc ong ong báo động. Vân Trung Nguyệt. Sau đó nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xé ra mặt Vân Trung Nguyệt đi. Chợt nghe một tiếng xoẹt trong tay, chỉ còn lại một tấm da người. Trên mặt đất xuất hiện một đám quần áo và tóc. Tiếng cười từ trên cao rơi xuống. Vân Trung Nguyệt ngồi xổm trên mái hiên màu đen nhọn, đeo mặt nạ màu bạc lên. Phía sau là một vầng trăng thật lớn. Ta vốn đang yên đang lành ở nhà gác chân đếm tiền, thì bỗng nhiên nghe nói Dịch Thành mới xuất hiện một tên Vân Trung Nguyệt, còn tưởng rằng lại là kiệt tác của chủ nhân Thiên Tịnh, ai ngờ lại nghi oan cho Lâm nương tử rồi. Vân Trung Nguyệt vui vẻ nói, Lâm Tùy An, lần này hai chúng ta là một nhóm, dứt khoát hợp tác một lần đi, có được không? Tiểu kịch trường. Cùng lúc đó Phương Khắc nằm trên giường ngủ say, trên bàn bên giường bày ra bình lưu ly siêu xa hoa từ Hoa Nhất Đường, bên trong chứa đầy nội tạng xanh biếc. Phương Khắc trong mộng rất đắc ý, hắn không tin như thế rồi mà còn có người dám đến trộm. Chương 231, lên đi, hỏng vét hết rồi. Tên cướp chó, ai là một bọn phải đám trộm cắp các ngươi hả? Hoa Nhất Đường giận dữ ném quạt trong tay về phía Vân Trung Nguyệt, đương nhiên là hắn dễ dàng tránh đi. Hoa Nhất Đường càng tức giận hơn, cởi thêm một chiếc giày ném tới, thực thời thì mau giao đồ đã trộm ra, bằng không... Nếu không, Tịnh Mô sẽ khiến ngươi không thể bước một bước trong nhà đường này. Cận Nhượng giống lên. Trời ơi, oan uổng quá. Ngữ điệu của Vân Trung Nguyệt mang theo đường lượng sóng mất nét. Thứ nhất, chiếc bình rách lò Việt vừa xấu vừa nặng, ta nhìn thôi cũng thấy chướng mắt. Thứ hai, ta đâu có điệu đà như hoa gia tứ lang. À, có sở thích phong nhã, lấy tấm dạ y kính xa kia làm gì? Ồ, Lâm Tùy An lại rút Thiên Tịnh ra. Vân Trung Nguyệt giật mình liên tục xua tay. Ấy đừng đừng đừng, lương tâm trời đất chứng minh, ta không trộm thật mà, ta chỉ đến hóng hớt thôi. Ta có thể thề với trời, ôi kìa lại có người đến góp vui nữa rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng lộn xộn, Tống huyện lệnh dẫn một đám bất lương vội vàng xông vào. Nghe nói Hoa Trạch cũng bị mất đồ, chẳng lẽ lại là Vân Trung Nguyệt làm? Một màn giận gân này của Tống Huyện Lệnh khiến sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đi. Trong nháy mắt, Vân Trung Nguyệt đã tựa như mây tan chảy trong ánh trăng rồi biến mất. Tống Huyện Lệnh tất nhiên không nhìn thấy Vân Trung Nguyệt, chỉ nhìn thấy không khí đám người ở hoa trạch như lâm đại địch, sốt ruột đến mức đấm ngực dậm chân. Ôi chao, ta nói cái gì? Không sợ trộm cắp, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Không ngờ tới ngay cả hoa gia tứ lang danh chấn thiên hạ cũng không thoát được, thế thì phải làm sao đây? Da mặt Hoa Nhất Đường run lên, trong nháy mắt thay bằng nụ cười kinh doanh không chê vào đâu được. Lấy một cái quạt gấp phương xuân đình mai từ trong ống tay áo ra, xòe quạt, nói: Tống Huyện Lệnh không cần lo lắng, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Hoa Mỗ. Tống Huyện Lệnh ngẩn ra, ý của Hoa Tứ Lang là gì? Chuyện tối nay đều nằm trong kế hoạch của Hoa Mỗ. Hoa Nhất Đường thong thả đi xung quanh, chiếc quạt nhỏ lắc lắc. Ban ngày nghe Tống Huyện Lệnh kể lại hành vi của tên trộm này, Hoa Mỗ đã suy đoán ra. Tên trộm này chẳng những cực kỳ xảo quyệt, lại rất có khả năng là có đồng bọn cùng hợp tác gây án. Nếu như có đồng bọn, chỉ bắt được tên trộm này cũng không thể một lưới bắt hết, mà còn để lại hậu họa. Canh tốt nhất là dẫn rắn ra khỏi động, trực tiếp quấy rầy đến Hoàng Long, cho nên Hoa Mộ đã đặt ra ba tầng bẫy. Tống Huyện Lệnh mù mờ, ba tầng bẫy ư? Hoa Nhất Đường gật đầu, đúng, tầng thứ nhất, Hoa Mộ cố ý tuồn tin tức về giá trị ngàn vàng của đồ sứ Việt Lò, là vì muốn lấy bình sứ Việt Lò ra để làm mồi nhử. Tầng thứ hai, sau khi vào đêm, Hoa Mỗ bày ra thiên la địa võng ở trong trạch viện. Mặt ngoài là vì phòng trộm, thực ra là vì muốn trừ bỏ cảnh giác của phi tặc. Hoa trạch thủ vệ càng nghiêm mật thì phi tặc lại càng yên tâm. Lầm tưởng Hoa Mỗ không có cách nào xử lý hắn, chỉ có thể bị động phòng thủ, như thế mới có thể lớn mật đến đây trộm cắp. Thứ ba, Hoa Mỗ ở trong thiên la địa võng cố ý để lại một đường thoát, là vì để cho phi tặc này có thể thuận lợi chạy trốn. Sau đó, chúng ta đã có thể đuổi theo phi tặc một đường, tìm được hang ổ của hắn. Đến lúc đó tất nhiên là có thu hoạch, diệt cỏ tận gốc, thiên hạ thái bình. Tống Huyện Lệnh vỗ đùi cái đét, mưu kế tốt, không hổ là Hoa gia tứ lang. Hoa Nhất Đường mỉm cười, chôn kỹ xảo nhỏ thôi, chẳng đủ để nhét kẽ răng nữa là. Mộc Hạ, Y Tháp, Tứ Thánh và đám hộ viện trong hoa trạch đều cực kỳ sùng bái. Cận Nhược cũng thấy hơi mơ hồ, suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh đại ngộ nói: Thì ra là như thế, cho nên họ Hoa đã sớm phát hiện tên phi tặc tối nay trộm đồ không phải là Vân Trung Nguyệt. Hơn nữa, từ sớm đã thiết kế cạm bẫy mời phi tặc vào nhà. Lời nói và hành động vừa rồi cũng là một phần trong cạm bẫy. Quả nhiên là một tên ăn chơi trác táng đầy bụng mưu mô. Thật quá đáng mà, đến cả người của mình mà cũng lừa gạt được. Lâm Tùy An đứng bên cạnh trợn mắt há miệng. Cận Nhược đồ đệ của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc quá không linh hoạt. Hoa Nhất Đường tùy tiện lừa dối vài câu đã tin răm rắp. Cái tên Hoa Nhất Đường này rõ ràng là đang bịa chuyện để vớt vát tự tôn. Cái khác không nói, cứ nhìn dưới vạt áo hắn kìa. Giày không còn, chỉ còn lại mỗi vớ. Mỗi một bước đi đầu ngón chân lúng túng bám lấy đất. May mà y vào rộng rãi lau đất, không có ai nhìn thấy được. Lâm Tùy An thậm chí có thể đoán được tiếng lòng của Hoa Nhất Đường lúc này. Hoa Nhất Đường, tiền có thể đứt, máu có thể chảy, mặt mũi của Hoa Tứ Lang không thể bị mất. Tống Huyện Lệnh nhìn Hoa Nhất Đường mà trong mắt tràn đầy ánh sao. Dám hỏi Tứ Lang, kế tiếp nên làm như thế nào? Hoa Nhất Đường đắc ý cười. Cận Nhược đâu? Hả? Tống Huyện Lệnh, vị này chính là thiếu môn chủ tịnh môn danh chấn nhà Đường, thuận truy tung giỏi nhất thiên hạ. Dù là kẻ nào thì ở trong mắt hắn đều không thể che giấu được. Hoa Nhất Đường nhiệt tình giới thiệu. Tống Huyện Lệnh mừng rỡ. Thiên hạ lại có kỳ nhân như vậy. Thật sự là làm cho Tống Mỗ mở rộng tầm mắt. Cận Nhược được khen thì vui tới mức miệng ngoác lên lỗ tai. Sư phụ, người có nghe thấy không? Họ Hoa lần đầu tiên gọi ta là thiếu môn chủ đấy. Vi sư cũng thấy vinh quang lắm. Hoa Nhất Đường làm tư thế mời. Làm phiền thiếu môn chủ. Mời. Cận Nhược túm vạt áo, hùng dũng hiên ngang đi vào nhà kho, ném dây đo mang theo bên người, từng tấc quét dấu chân trên mặt đất. Đám Tống Huyện Lệnh và đám người bất lương rất tò mò, toàn bộ đều tụ tập ở bên ngoài nhà kho, duỗi cổ vây xem, thỉnh thoảng lại phát ra hai tiếng tán thưởng cảm khái. Hoa Nhất Đường thở dài một hơi, vội liếc mắt với Mộc Hạ. Mộc Hạ thầm hiểu, gọi người hầu đưa giày ngắn mới lên. Hoa Nhất Đường khập khiễng đi tới nơi ít ánh sáng, mang giày vào. Mộc Hạ cầm vắt trần vòng quanh Hoa Nhất Đường một vòng, quét sạch bụi bặm dính dưới vạt áo, thay túi thơm mới. Kết quả, công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, lại thơm ngào ngạt lấp lánh. Lâm Tùy An liếc hắn trắng mắt, giá vẻ nữa đi. Hoa Nhất Đường ho khan hai tiếng, làm bộ như không phát hiện sự khinh thường của Lâm Tùy An, lặc lờ đứng ở bên ngoài đám người, ưỡn ngực ngẩng đầu lắc quạt, dáng vẻ như rất vững vàng. Cận Nhược quả nhiên không làm cho người ta thất vọng, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn đã tìm được manh mối. Tìm được rồi, bước nhanh ra khỏi kho hàng. Trong kho hàng có một dấu chân hoàn toàn mới, không thuộc về bất kỳ một người nào trong Hoa Trạch. Chân nhọn và đường viền rõ ràng, chứng tỏ người này cũng biết khinh công. Dừng một chút, nhưng mà thật đúng là không phải Vân Trung Nguyệt. Quả nhiên. Cái gì? Không phải Vân Trung Nguyệt? Vậy đó là ai thế? Tống Huyện Lệnh hỏi. Chân dài 4 tấc 3 phần 2, khoảng cách bước 1 thước 8. Theo đó tính toán người này cao ước chừng giữa 5 thước 3 đến 6 thước 1, trọng lượng không quá 100 cân. Hoa Nhất Đường nói. Nói cách khác, người này thân hình thấp bé, hơn nữa rất gầy. Có thể theo dõi được đường chạy trốn không? Ta còn nhớ bóng dáng người ấy đi về phía hậu trạch. Cận Nhường ra ý bảo mọi người tránh ra, ngồi xổm xuống, cầm đuốc trong tay lên, từng bước tìm kiếm về phía trước. Bởi vì vừa rồi Văn Trung Nguyệt đến quấy rối nên dấu chân trong viện có hơi rối. Lần này Cận Nhược phải tốn nhiều thời gian hơn chút, cuối cùng cũng tìm được dấu chân của kẻ trộm ở dưới hành lang dài hậu viện, lại men theo dấu chân xuyên qua hậu hoa viên, qua hòn non bộ, vượt qua hồ cá, vòng qua phòng bếp đằng sau, đến thẳng nhà chứa củi. Trong bụi cỏ dại phía sau nhà chứa củi có một cái giếng, cỏ bên cạnh giếng bị người dẫm nát. Cận Nhược đi vòng quanh một vòng, sờ sờ vào miệng giếng. Kẻ trộm nhảy vào giếng. Mọi người ngạc nhiên. Cận Nhược thò đầu xuống giếng nhìn thử, rồi nhặt một tảng đá ném vào. Đá rớt xuống dưới đáy, nhưng không nghe thấy tiếng nước. Là giếng khô, không sâu lắm. Cận Nhược xoay người nhảy xuống. Ánh sáng từ ngọn đuốc đột nhiên biến mất ở miệng giếng. Tống Huyện Lệnh hét lên một tiếng. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường vội vàng vây lại. Có phát hiện gì không? Lâm Tùy An hỏi. Giọng của Cận Nhược truyền từ dưới lên. Đất rất ẩm ướt. Cái giếng này hẳn là chưa khô được bao lâu. Ôi chao, sao ở đây lại có một đống bùn đất? Hoa Nhất Đường hô. Mộc Hạ. Mộc Hạ bước nhanh, hồi bẩm tứ lang. Cái giếng này vốn có nước nhưng không biết vì sao. Nửa năm nay nước càng ngày càng cạn rồi khô hẳn. Á! Cận Nhường trong giếng đột nhiên kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Lâm Tùy An lo lắng. Đột nhiên một sợi dây thừng thô ném lên khỏi miệng giếng. Tổng Huyện Lệnh hô to. Mau, giúp kéo người lên. Còn chưa hét xong thì đã thấy Lâm Tùy An một tay níu sợi dây thừng, thuận thế quấn vào cánh tay, hạt tay kéo về phía sau. Cận Nhường bay từ trong giếng lên, xoay người rơi vào vách giếng. Trên bắp chân và cánh tay đều là bùn. Tổng Huyện Lệnh sợ đến ngây người, thầm nghĩ tiểu nương tử này mạnh thật đấy. Trên mặt Cận Nhược một đạo đen trắng giống như một con mèo hoa, biểu cảm rất hưng phấn. Sư phụ, trên vách giếng có một cái động trộm, là mới đào. Trộm lỗ ư? Lâm Tùy An mở to hai mắt. Anh chàng tốt, đổi đề tài rồi sao? Cận Nhược nói, ta đã cẩn thận xem từng dấu vết đào bới trong động, không sai được. Là lỗ mà mấy tên trộm mộ hay đào, khó trách tên trộm này xuân quỷ nhập thần như thế. Thế ra không phải phi tạc mà là địa tạc. Hoa Nhất Đường cười lạnh. Cực chó, chỉ là một con chuột đất lại dám đào lỗ trên địa bàn của Hoa Tứ Lang ta. Đúng là muốn chết mà. Có thể men theo lỗ kia để tìm lối ra không? E là không được. Cận Nhược lắc đầu. Lỗ kia rất hẹp, người thân hình nhỏ gầy mới có thể chui vào, hoặc là biết thuật thu cốt. Nói tới đây, ánh mắt Cận Nhược không khỏi quét xung quanh. Lâm Tùy An đoán được Cận Nhược đang nghĩ gì. Lúc này có lẽ nên tìm Vân Trung Nguyệt hỗ trợ. Hoa Nhất Đường nặng nề hừ một tiếng. Có thể phán đoán phương hướng của tên trộm sao? Cận Nhường đưa tay chỉ về phía đông bắc. Bên này. Hay lắm. Hoa Nhất Đường giơ quạt, cao giọng. Người đâu? Tất cả lên hết cho ta. Tổng Huyện Lệnh. Ấy, ấy, ấy. Quản gia toàn năng Mộc Hạ lại một lần nữa phát huy năng lực xử lý sự cố khẩn cấp hoàn mỹ của mình. Chưa đến một khắc đồng hồ, 58 hộ viện của Hoa Trạch 250 của Hoa Thị đều tập trung vào một chỗ, mỗi người cầm một cây xẻng. Vừa ra lệnh, xẻng đã bắt đầu múa, bụi bặm bay lung tung. Chỉ trong chốc lát đã đào sâu 3 thước, giếng khô tan thành mây khói. Cận Nhiệm vẫn theo dõi chặt chẽ quá trình, thỉnh thoảng lại nhảy xuống hố dò xét phương hướng của tên trộm, điều chỉnh tuyến đường đào bới. Hộ vệ Hoa Trạch đào đến nhiệt tình ngất trời. Tống Huyện Lệnh nhìn mà trợn mắt há hốc cả mồm. Đám người bất lương bị bầu không khí làm việc nhiệt tình lây nhiễm cũng nhao nhao tiến lên bắt đầu đào đất. Mọi người đào từ nhà củi đến chuồng ngựa, lại từ chuồng ngựa đào đến kho dưa muối. Phía sau kho dưa muối là tường viện của Hoa Trạch. Hoa Nhất Đường tất nhiên không chịu bỏ qua, quạt nhỏ run lên, đại quân đào bới phá tường viện, một đường đào ra đường. Tống Nguyện Lệnh mồ hôi rơi đầy mặt, tề nói cả phường này đều là đất của Hoa Thị, trước sau trái phải cũng đều là cửa hàng của Hoa Thị, nhưng cứ đào mãi như vậy cũng không phải là cách. Đang muốn ngăn cản thì Y Tháp đưa tới hai gói lá vàng, nói. Tứ Lang nói, thầy Dịch Thành, sửa đường, coi như hắn. Tống Nguyện Lệnh cầm lá vàng nhét vào trong ngực, vùng hai tay hò hét cổ vũ, cả huynh đệ, cố lên. Nửa con đường bị đào rỗng, cuối ngõ là tường phường, chân tường phường lại là một cái giếng khô. Cận Nhường ra ý bảo mọi người dừng lại, đi dạo một vòng bên giếng khô, dường mắt, tay chân trèo tường rơi xuống dưới đáy, ngồi xổm xuống sờ sờ bùn khô còn sót lại trên mặt đất, mỉm cười sau đó đứng dậy chỉ về phía trước, kẻ trộm đến nơi đó. Lâm Tùy An tung người nhảy lên tường phường, nương theo ánh trăng nhìn về phía trước, nơi Cận Nhường chỉ đến là một tòa nhà tam tiến, trong trạch tối om, chỉ có hai ngọn đèn lồng ngoài cửa lớn đang sáng lên, tấm biển viết hai chữ, Điền Trạch. Phương Khắc còn đang ngủ say trong phòng chờ mình, dùng chăn che đầu lầm bầm, ồ nào. Chương 232, mẹ ơi, tên trộm thứ ba. Điền Viên Ngoại nửa đêm bị Tống Huyện Lệnh kéo từ trong chăn dậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu đầu đầy mồ hôi. Tống Huyện Lệnh hoặc Hoa Tứ Lang, các người nửa đêm canh ba xông vào nhà ta là muốn làm gì? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, đánh giá Điền Viên Ngoại một vòng từ trên xuống dưới, mỉm cười. Điền Viên Ngoại chỉ mặc một thân nội sam mỏng manh, nhìn càng gầy gộc hơn, tóc tai ẩm ướt, đi chân trần, áo ngoài và giày dép không thấy tung tích đâu. Cận Nhường học dáng vẻ Hoa Nhất Đường, chắp tay sau lưng đi dạo xung quanh. Đầu tiên là đi vòng quanh Điền Viên Ngoại, sau lại tiến đến gần người người, cười nói. Chân dài 4 tấc 3 phần, cao 5 thước 6 tấc 3, nặng 44 cân 5 lạng. Tuy rằng thay quần áo, rửa sạch tay chân và tóc, vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối của xương thối. Lùi về phía sau một bước, nhướng đầu chỉ về phía trước một ngón tay, bày ra tạo hình kiêu ngạo cùng loại với Hoa Nhất Đường. Phê tạc trộm sứ Việt Lò ở nhà kho Hoa Trạch, chính là ngươi. Điền Viết Ngoại quỳ xuống đất, kêu to, oan uổng quá, tối nay ta ở nhà ngủ chưa từng ra khỏi cửa lần nào, người hầu nhà ta đều có thể làm chứng. Kính xin Tống Nguyện Lệnh minh giám. Tống Nguyện Lệnh hơi thấp thỏm. Hoa Tứ Lang, Điền Viên Ngoại ở Dịch Thành đã gần 30 năm, tính cách thành thật phúc hậu, an phận thủ thường. Ngài có nhầm lẫn hay không thế? Hoa Nhất Đường gật đầu. Tống Nguyện Lệnh nói rất đúng. Cái gọi là bắt gian thì phải bắt cả cặp, bắt trộm thì phải có tăng chứng. Không có bằng chứng thì quả thực là không thể định án. Muốn chứng cứ à? Đơn giản. Cận Nhược kéo Điền Viên Ngoại sang một bên, ngồi xổm xuống nhìn đáy giường, gõ gõ xuống mặt đất, chỉ một ngón tay. Phía dưới này có một mật thất. Điền Viên Ngoại biến sắc, Tống Nguyện Lệnh kinh hãi. Người đâu? Mau nâng giường lên. Tránh ra. Lâm Tùy An một tay nắm lấy mép giường, dùng sức một chút, nâng cả chiếc giường gỗ lim lên, ném sang một bên. Cầm Tống Nguyện Lệnh chỉ trực rơi xuống đất. Cận Nhược dẫm lên gạch, sờ dọc theo góc tường một vòng, liếc về phía Điền Viên Ngoại. Cơ quan ở đâu? Điền Viên Ngoại rụt rụt cổ. Cơ quan gì? Mận thất gì? Ta không biết. Người chớ có ngậm máu phun người. Cận Nhường thở dài. Sư phụ, làm phiền lão nhân gia ngài rồi. Lâm Tùy An trợn trắng mắt, rút thiên tịnh ra. Lục quang vừa lóe rồi biến mất. Thiên tịnh đã quay về vỏ. Trên nền gạch có thêm hai đường nhỏ giao nhau hình chữ thập. Cận Nhường không chút khách khí dẫm một cước, mặt đất rầm rầm sụp đổ, để lộ ra một mật đạo rộng 3 thước vuông. Cả căn phòng im phăng phắc. Điền Viên Ngoại nghiêng người một cái rồi nằm liệt luôn trên mặt đất. Trong mắt Tống Nguyện Lệnh muốn rớt ra ngoài. Hoa Nhất Đường khép quạt, tươi cười chân thành. Tống Nguyện Lệnh, mời đi bên này. Lâm Tùy An ngàn vạn lần không ngờ trong nhà một viên ngoại bình thường không có gì lạ ở Dịch Thành lại xây một gian mật thất lớn như vậy ở dưới đất. Từ cửa đi vào, dọc theo cầu thang xoắn ốc, đi ước chừng nửa khắc, Cận Nhược lại mở thêm hai cánh cửa ngầm, mới thấy đường chân dung của mật thất. Đưa mắt nhìn lại, có ít nhất 200 mét vuông, đặt đầy giá vác cổ, một hàng lại một hàng. Trên giá vác cổ bày đầy đủ các loại đồ dùng, trên giá phía trước đều là đồ đồng dỉ xét, đỉnh, chuông, đoản kiếm, tượng nhân, mã tạo, con rối, cung áo da, vỏ kiếm. Càng đi vào trong, màu sắc của đồ dùng càng sáng sủa, đồ bằng vàng chiếm đa số, chén, đũa, châm đầu quan, bộ lắc, còn có đủ loại ngọc, ngọc thủ kiếm, ngọc bội, ngọc hoàn, ngọc lung, ngọc trai, ngọc đỏ. Cái giá cuối cùng gần như là trống rỗng. Phía trên chỉ bày hai món đồ, một kiện là ngựa sứ ba màu, còn lại chính là bình sứ hai tay, làm bằng sứ Việt lò bị đánh cắp tối nay. Hoa Nhất Đường đứng trước bình sứ Việt lò, dùng quạt gõ gõ, chậc chậc hai tiếng. Ai cha, xem ra điền viên ngoại rất yêu thích chiếc bình sứ này nhỉ. Ai cha cha, nếu sớm nói cho Hoa Mộ biết thì Hoa Mộ đã đưa cho ngươi rồi, cần gì phải trộm. Điền viên ngoại quỳ trên mặt đất run rẩy cả người, ánh mắt nhìn về phía Hoa Nhất Đường gần như hình thanh đao. Tống Huyện Lệnh há hốc miệng. Cái này tất cả đều là tang vật, rất nhiều. Không nghe nói nhà ai ở Dịch Thanh lại mất nhiều bảo vật như vậy đâu. Ngoại trừ đồ sứ Việt lò này, còn lại đều là đồ chôn cất, trộm từ trong mộ người chết. Hoa Nhất Đường nói, công việc của vị điền viên ngoại này hẳn là một âm tư nhân, am hiểu trộm mộ, có thể đào đất thông suốt không trở ngại, xuất quỷ nhập thần. Tống Huyện Lệnh các ngươi bắt không được người thì cũng có thể hiểu được. Tống Huyện Lệnh nổi giận đùng đùng. Điền Thành Quý, ngươi còn không nhận tội ư? Điền Thành Quý cười lạnh nhạt. Ta quả thật là âm tư lệnh lệnh nhân. Thứ ta trộm đều là vật chôn cùng với mộ vô chủ. Nhưng bảo vật này chôn dưới đất mãi không thể thấy ánh mặt trời, chính là phí của. Ta chẳng qua chỉ giúp những bảo vật này một lần nữa trở lại dương gian, thì có gì sai chứ? Hoa Nhất Đường cười. Hoa Mộ lại thấy hơi tò mò. Âm tư lệnh lệnh nhân vì sao lại muốn trộm bình sứ trong nhà ta? Chẳng lẽ cảm thấy hoa trạch của ta đều là người chết sao? Điền Thành Quý nghiêm mặt nói. Hoa thị bày những đồ sứ Việt lò tùy tiện ở bên ngoài như thế, gió thổi mặt trời cũng phí của trời y như vậy. Ta chỉ là không đành lòng chúng nó bị đối đãi như thế. Huống chi hoa thị giàu có nhất nước, ta chẳng qua chỉ trộm một cái bình sứ của ngươi, cần gì phải tính toán chỉ lê như vậy. Tống Huyện Lệnh tức giận đến tái mặt. Càn rỡ, ăn trộm còn lý lẽ nữa. Điền Thành Quý trợn trắng mắt, căn bản không để Tống Huyện Lệnh vào mắt. Cận Nhược tìm một vòng trong mật thất, có hơi buồn bực. Không phát hiện mấy cái yếm chén chó bình đêm gì đó, xa y của họ Hoa cũng không thấy, không có mật thất khác nữa. Khóe mắt Hoa Nhất Đường co giật. Tống Huyện Lệnh hỏi, những thứ khác người ăn cắp đang ở đâu, còn không mau giao ra đây? Điền Thành Quý cười nhạo bày ra đạo hình. Đã cứ không nói đấy, người có thể làm gì ta? Há lại như thế? Tống Huyện Lệnh kêu to. Người đâu, áp giải Điền Thành Quý vào đại lao, nghiêm hình thẩm vấn. Tống Huyện Lệnh khoan đã. Hoa Mỗ cho rằng người này nói rất có lý. Hoa Nhất Đường nhướng mày. Tống Huyện Lệnh hả một tiếng. Cận Nhượng tiến lại gần Lâm Tùy An, nói nhỏ, họ Hoa lại muốn làm gì? Ấy, chúng ta cứ tránh xa ra một chút là được. Hoa Nhất Đường nghiêng đầu nhìn Điền Thành Quý, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Hoa Mỗ quen biết một gã cao tăng đắc đạo, rất am hiểu trừ tà phục ma. Hay là đưa toàn bộ đồ trong thành này để tụng kinh 7-7-49 ngày trừ xui xẻo, sau đó ném hết vào lò cho tan chảy, rồi đánh thành đông cổ, kim khí thì hóa thành vàng thỏi, đưa cho dân chúng nghèo khổ ở Dịch Thành trợ cấp gia dụng. Điền Thành Quý trợn mắt. Hóa tứ là người điên rồi sao? Những thứ này đều là bảo vật có giá trị liên thành đấy. Giá trị liên thành thì đã sao? Hoa Nhất Đường lấy khăn ra quấn lấy một khối ngọc, chậm rãi chơi đùa. Bây giờ chúng nó cũng chỉ có thể giấu mặt ở trong mật thất tối tăm, không được thấy ánh mặt trời này. Tác dụng duy nhất chính là có một ngày bán đi, đổi lấy một tên trộm mộ vô sỉ ăn uống hưởng lạc, đấy mới gọi là phí của trời. Nói xong vứt khối ngọc lên mặt đất, khối ngọc vỡ tan. Cận Nhường che ngực lại. Nương tá ơi, nương tá ơi, khối ngọc kia phải bao nhiêu tiền chứ? Lâm Tùy An suýt nữa thì ngất đi. Cái thứ phá của này, ở thời đại của nàng đây đều là văn vật quốc gia đấy. Điền Thành Quý đỏ mắt ngào thét nhào tới, lại bị Mất Lương kéo trở về. Đó là đồ của ta, là con ta, ngươi không được đụng vào chúng. Ai ra? Xin lỗi xin lỗi. Hoa Nhất Đường lại cầm lấy một khối ngọc. Chỉ là nói đi thì cũng phải nói lại, đồ đạc ở đây đều là ngươi trộm tới, không tốn của ngươi một đồng tiền. Ta chẳng qua chỉ lỡ tay đập mấy món, ngươi cần gì phải tính toán chi li như thế? Nói xong đưa tay lên làm bộ muốn đập tiếp. Đừng mà! Lâm Tùy An bước lên nắm chặt khủ tay Hoa Nhất Đường, cơ hồ cùng một lúc Điền Thành Quý hô lên. Không phải ta trộm. Điền Thành Quý nước mắt như mưa. Đừng đập, là ta mua đó. Ta đã rửa tay gác kiếm 20 năm nay rồi, đã sớm không làm âm tư lệnh lệnh nhân cho người ta nữa. Đồ đạc trong mật thất này đều là ta thức khuya dậy sớm tích cóp được. Tháng trước ta bị mất túi nước rất chi là ảo não, cho nên đã lén lút đi điều tra. Trong lúc vô tình thì thấy hoa trạch phú quý mới chợt nổi lên tham tâm, vì thế mới miệng giếng khô, vụng trộm đào một lỗ để trộm. Vừa khéo hôm nay hoa trạch nhận được hoa tiêu của Vân Trung Nguyệt, vậy nên ta muốn nhân cơ hội này làm thêm một vụ. Ta thật sự không phải là Vân Trung Nguyệt đâu, đồ của các vị viên ngoại kia thật sự cũng không phải là ta ăn cắp. Hoa Nhất Đường mặt mày hớn hở, xà y của ta đâu? Xà y gì? Ta chưa thấy bao giờ cả. Điền Thành Quý khóc lóc nói, khẳng định là Vân Trung Nguyệt kia thực sự trộm đi rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Tùy An nhìn thấy trong số những bất lương phía sau Tống Huyện Lệnh, đột nhiên có người nghiêng người, giống như vô tình nghiêng thắt lưng. Trong đầu Lâm Tùy An chợt kêu đinh lên một tiếng, giống như một cơn gió thổi qua, vỏ đào đặt lên cổ tên bất lương kia. Người bất lương kia vóc dáng thấp bé, hai hàng lông mày giống như chữ bát nằm sấp trên mí mắt, tròng mắt lại xoay tròn. Cận Nhượng nhanh chóng kiểm tra dấu chân dưới chân người này thì vui vẻ. Dấu chân nông mà mỏng, có chân không có gót, cân nặng 122 cân. Vân Trung Nguyệt, ngươi gần đây ăn uống không tốt lắm nhỉ, sao lại gầy đi rồi? Mày chữ bát thở dài, duỗi cánh tay về phía trước, toàn bộ thân thể chợt cao lên, vòng eo trở nên thẳng tắp, tứ chi trở nên thon dài. Bất lương chung quanh ồ lên kinh hãi, bối rối tản ra. Tống Huyện Lệnh ngồi bệt xuống mặt đất hô, yêu quái. Hoa Nhất Đường cầm quạt chén tới tức giận đùng đùng, Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt nở nụ cười, phối với một đôi lông mày chữ bát, có chút buồn cười. Tại hạ chính là muốn nhìn xem thứ hàng giả này rốt cuộc trông như thế nào. Không ngờ rằng đường đường là hoa gia tứ lang mà cũng bị đùa bỡn như thế. Tại hạ đúng là thận vọng quá. Cổ tay Lâm Tỷ An run lên, đao quang thiên tịnh xẹt lên lục quang mỏng manh ở động mạch cổ Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt không chút sợ hãi, đồng tử đen trắng rõ ràng chấn định lại. Không phải ta. Ánh mắt kia thật sự quá trong suốt chân thành, trái tim Lâm Tỷ An chợt nảy lên một cái. Hoa Nhất Đường híp mắt, chẳng lẽ còn có tiền trộm thứ ba? Hoa Trạch 250, thời điểm hiện tại. Hoa Nhất Đường khép tay áo, nhíu mày nhìn chằm chằm bản đồ hoa trạch bên bàn, ngẩn người. Cận Nhượng lại đi dạo trong viện vài vòng, và đặc sĩ tất cả tung tích đều đã bị dẫm nát. Dấu chân tên trộm thứ ba tất nhiên không cách nào nhận ra được, tức muốn xỉu, chỉ có thể hóa bi phẫn thành lương thực, điên cuồng nhét bánh đường vào miệng. Lâm Tùy An ngáp một cái, liếc mắt nhìn Vân Trung Nguyệt bên cạnh. Vân Trung Nguyệt mang theo gương mặt mày chữ bát kia, còn giống như rất quen thuộc, uống trà, ăn điểm tâm, khen ngợi tay nghề pha trà của y tháp không tệ, đổi lấy hai mắt trắng của y tháp. Tống Huyện Lệnh ngồi đối diện Vân Trung Nguyệt, bên trái nhìn, bên phải nhìn, tặc lưỡi khen ngợi. Ê, không hổ là hiên hạ đệ nhất trộm, khuôn mặt này quả thừng giống vương lão cửu như đúc. Quá khen. Á, Tống Huyện Lệnh đột nhiên phản ứng lại. Vương lão cửu đâu rồi? Ấy không, không, không, không phải là bị ngài giết đấy chứ. Vân Trung Nguyệt chỉ trộm đồ, không giết người. Cận Nhượng phòng hai má như chuột đồng nói, vương lão cửu kia ước chừng là đang ngủ ở góc nào đó rồi. Vân Trung Nguyệt mỉm cười, người hiểu ta, chỉ có cận thiếu môn chủ vậy. Chút chút, tiểu Cận Nhược, tại hạ tốt xấu gì cũng ra giang hồ sớm hơn ngươi vài năm, ngươi nên xưng một tiếng tiền bối mới phải. Ta bóp chết ngươi thì có. Lâm Tùy An đỡ chán, môn thiên hạ đệ nhất trộm, môn môn chủ thiên hạ đệ nhất môn tương lai, sao trình độ cãi nhau lại ngang bằng với trẻ mẫu giáo thế này? Thì ra là thế. Hoa Nhất Đường chỉ vào bản đồ hoa trạch nói, giờ tí ba khắc, Cận Nhượng phát hiện tung tích Vân Trung Nguyệt trên nóc nhà, nên đuổi từ nhà kho tới tiền đường, tất cả hộ vệ cũng đuổi theo, khiến cho nhà kho và sương phòng để y phục trống rỗng. Chính lúc này, Điền Thành Quý đến nhà kho trộm bình sứ. Lúc Cận Nhược trở về thì đụng phải Điền Thành Quý, đáng tiếc lại vô ý để cho hắn trốn thoát. Mà trên thực tế còn có một tên phi tặc khác cùng lúc đến hoa trạch, mục tiêu của hắn là xương phòng. Xương phòng và vị trí nhà kho ngược nhau. Nói cách khác, bởi vì Vân Trung Nguyệt và Điền Thành Quý cùng xuất hiện, nên phi tặc mới đến xương phòng trộm cắp, còn là vào lúc không người, đi lại không chút trở ngại. Ấy, cây lớn thì gió to. Vân Trung Nguyệt lấy một tấm gương đồng ra soi, dán lại tóc mai, dặm dặm phấn, giọng điệu châm chọc khiêu khích nói. Hòa thị rêu rao khoe giàu như thế nên mới đưa đến mấy đám trộm cắp như vậy. Hòa tứ lang này, ngươi nghe ta khuyên một câu, đối nhân xử thế thì vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Còn không phải do ngươi, nếu không phải cái thứ như ngươi chen ngang tìm một tên trộm vặt sao có thể đáp thù được chứ. Cần Nhược ném miếng bánh đường trắng vào mặt hắn. Vân Trung Nguyệt đưa tay đỡ, nếm thử một miếng ghét bỏ nói, Ngọt thế, nhổn ra cho ta ngay. Lâm Tùy An thật sự không nhìn nổi nữa, bèn đến ngồi đối diện Hoa Nhất Đường, quan sát bản đồ một lát, y tham chọn vị trí xương phòng không tệ. Một cửa, một viện, phía trước có vườn hoa, sau lưng dựa vào ao nước, vị trí hẻo lánh. Nếu không phải người rất hiểu rõ bố cục hoa trạch thì rất khó tìm được chỗ này. Chẳng lẽ Lâm Tùy An hạ thấp giọng, là gia tặc ư? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt rồi gõ lên mặt bàn. Mộc hạ, đem danh sách tất cả tôi tớ, thị nữ và hộ vệ của hoa trạch 250 đến đây. Đừng lãng phí thời gian, là ngoại tặc. Cổ tay Văn Trung Nguyệt vừa chuyển, tấm gương nhỏ đã được cất vào. Hắn tiến lại gần, đầu ngón tay chỉ vào lối cửa sau, phòng bếp, kho rau, phòng nước, hoa viên, nhà xí. Những nơi này đều có dấu hiệu dẫm đạp của tên trộm, đánh dấu phương vị, lộ tuyến, thời gian tuần tra hộ viện, vân vân. Lâm Tùy An kinh ngạc, Hoa Nhất Đường cũng ngạc nhiên. Làm sao mà ngươi biết? Văn Trung Nguyệt dùng đầu lưỡi xẻ răng. Buổi tối ta ăn no quá, lúc đi dạo để tiêu cơm trong vườn thì nhìn thấy. Tên trộm này coi hoa trạch là nhà hắn sao? Còn đi dạo? Trán Hoa Nhất Đường nổi gân xanh, nắm quạt trong tay chặt đến mức kêu lên răng sắt, cố nén giận nói, dẫn chúng ta đi xem thử. Vân Trung Nguyệt nhe răng cười, được. Phượng Khang giật mình tỉnh lại, nhìn vại lưu ly bên cạnh, dưới ánh trăng nội tạng trong vại sáng bóng, lại an tâm quay đầu tiếp tục ngủ. Chương 233, thần tính Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An lần đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu trộm cắp, nói trắng ra là nàng hoàn toàn không biết ở đâu. Có đủ các hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác song song, đường lượn ngoài, ngã ba, móc, tròn, dấu chấm, dấu sao, một số điểm vẽ tròn, một số ngôi sao, một số điểm và sự kết hợp của các biểu tượng khác nhau. Đường vẽ ở những nơi rất khiêm tốn, chẳng hạn như là ngưỡng cửa sau. Nếu không phải có Vân Trung Nguyệt hướng dẫn, thì mấy người ngoài nghề như bọn họ căn bản không thể phát hiện được ra. Lâm Tùy An rất muốn hỏi ý nghĩa của những điều ký hiệu này, nhưng thoáng nhìn thấy Vân Trung Nguyệt run rẩy vai chân đắc ý, kiêu ngạo thì thật sự chẳng thèm mở miệng nữa. Hoa Nhất Đường ước trường cũng đang dại qua cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt giống như mình, liếc mắt nhìn Vân Trung Nguyệt, quạt nhỏ trong tay khép lại, rồi lại kéo ra liên tục, tốc độ càng lúc càng nhanh, lạch cạch, khiến Tống Huyện Lệnh toát cả mồ hôi lạnh. Dám hỏi Vân Đại Hiệp, những ký hiệu, dấu hiệu này là có ý gì? Tống Huyện Lệnh hỏi. Vân Trung Nguyệt nghiến răng vén áo choàng ngồi xổm người, chỉ vào điểm đường kẻ, vòng tròn dưới ngưỡng cửa nói. Giờ thân ba khắc, dòng người nhiều, cửa sau canh gác lỏng lẻo, trong nhà không có chó giữ. Tống Huyện Lệnh cực kỳ kính nể, quả nhiên là thuật ngữ chuyên nghiệp. Hoa Nhất Đường nhịn không được cũng ngồi xổm xuống. Trong giới điểm này là có ý gì? Vân Trung Nguyệt nói, ngôi nhà này là mục tiêu trọng tâm. Một đường ngắn dựng thẳng ba điểm ngang thì sao? Đại biểu cho thời gian đến, còn đường lượn sóng. Vân Trung Nguyệt bất đắc dĩ. Hoa tứ lang, tục ngữ nói rất hay, mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo. Người lo chén cơm của quan tham quân là được rồi, đừng chọc tưởng chén cơm trộm cắp của bọn trộm chúng ta. Hoa Nhất Đường xí một tiếng, nhỏ nhen. Nói cách khác, tên trộm này từng đến cửa sau hoa trạch vào giờ thìn ngày nào đó. Lâm Tùy An nói, từ đầu giờ thìn đến giữa giờ thìn là thời gian hậu chủ mua thức ăn, người ở ngõ sau rất lộn xộn. Nếu đến sớm hơn nửa canh giờ thì còn có đổ hương đêm. Hoa Nhất Đường đứng lên, vậy các dấu hiệu khác ở đâu? Vân Trung Nguyệt không trả lời. Hắn bị bản in dán lên cửa sau hấp dẫn sự chú ý. Hai tấm thiết huyết hoa thần tài hoa hoa lệ lệ đang nở nụ cười tươi tắn, uy nghiêm lại kiểu diễm với mọi người. Vân Trung Nguyệt bật cười, Lâm Tùy An xoay mặt, xấu hổ chết mất. Hoa Nhất Đường, này, Cận Nhược chạy tới, ta và Y Tháp cũng phát hiện có dấu hiệu ở bếp sau. Dấu hiệu ở bếp sau lại không giống lúc trước, có thêm sự kết hợp giữa hình tam giác và hình chữ nhật vẽ trên vách bếp. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ lầm tưởng là cho lò. Vân Trung Nguyệt dịch. Giờ ngọ ba khắc, hậu trù không có người, hộ viện đều mệt mỏi, còn ghi chép phương vị của bếp sau. Tên trộm này sau một buổi trưa nào đó lại đi nấu ăn. Hoa Nhất Đường nhìn Mộc Hạ. Mỗi ngày vào khoảng trưa, trong trại có thường xuyên có người ngoài ra vào không? Mộc Hạ thần sắc rùng mình. Ta xin dừng trạch quản sự tới. Mọi người theo dấu hiệu tiếp tục tìm kiếm về phía trước, phân biệt ở chân tường nhà tranh, bể nước của nhà nước, trên cánh cửa hầm rau, núi đá giả trong hoa viên, phát hiện các loại ký hiệu tổ hợp, càng nhìn càng xâm nhập nội trạch. Tổ hợp ký hiệu cũng càng ngày càng phức tạp, nhất là các loại hình vuông, hình chữ nhật và hình tam giác. Lúc này đây, ngay cả y tháp cũng đã đoán ra. Cái này là nhà cửa, bản đồ kết cấu, quá đáng. Vân Trung Nguyệt nói, một tòa nhà lớn như vậy có thể sờ được rõ ràng như thế này. Tiểu tặng này tới đây không chỉ một lần, có thể một ngày đến tận vài lần. Rất có kiên nhẫn. Nếu là như thế, chứng tỏ thân phận của người này không chỉ có thể tiến vào hậu trù, mà còn có thể xâm nhập vào nội trạch hoa viên mà không bị hoài nghi. Tống huyện lệnh hô, chẳng lẽ thật sự là gia tặc? Hoa Nhất Đường lắc đầu. Vừa vặn ngược lại, tên trộm này thường xuyên dẫm đạp điểm như vậy, ngược lại chứng tỏ không phải là người bên trong hoa trạch đâu. Là một người mới, trí nhớ không được tốt lắm. Nếu là ta, căn bản không cần dấu hiệu phức tạp như vậy, xoay một vòng đã ghi nhớ trong đầu rồi. Mọi người đồng loạt trừng mắt nhìn Vân Trung Nguyệt. Mộc Hạ mang theo quản sự của hoa trạch tới. Quản sự ở nhà tên là Mộc Đồng, 40 tuổi, là quản gia thường trú của hoa trạch 250. Bình thường khi nhà không có người thì phụ trách bảo dưỡng mọi thứ bên trong trạch hàng ngày, như quản lý nhân viên, thu mua vật phẩm, hạch toán tài vật và các công việc cụ thể khác. Hiểu rõ tình hình còn hơn Mộc Hạ, có lẽ đã được Mộc Hạ giải thích trước, cho nên lúc đến còn mang theo cả sổ sách. Trong sổ có danh sách nhân viên ra vào hoa trạch, bao gồm tên của khách, thời gian khi vào và rời đi, cùng với những vấn đề cụ thể, thậm chí còn ghi chép những người này đã đến nơi nào của hoa trạch để làm công việc gì, cũng được tỉ mỉ ghi chép lại. Dựa theo trình tự thời gian, nhân viên bên ngoài tiến vào hoa trạch chủ yếu là người đưa hương, đưa củi, bán than, nông dân trồng rau, tiểu nhị. Mấy loại này hầu như mỗi ngày đều đến, nhưng phạm vi hành động chỉ giới hạn ở phía sau bếp. Người đi đưa gạo và mì thì ước chừng cách nửa tháng sẽ đến một lần, có khi là buổi sáng, có khi là buổi chiều, cũng chỉ hoạt động trong phạm vi bếp sau. Có một loại tương đối đặc biệt hơn chính là người đưa nước, có khi một ngày đến hai lần, sáng tối một lần, có khi một ngày đến ba lần chia làm sáng trưa tối. Hơn nữa ngoại trừ bếp sau thì còn đi qua hầm rau, nhà xí, nửa tháng gần đây còn đi qua vườn hoa để lấy nước. Về sao người đưa nước lại tới thường xuyên như vậy? Hoa Nhất Thường hỏi. Mộng Đồng đáp, tứ lang có điều không biết, Dịch Thành có vị trí địa lý đặc thù nên tương đối khô hạn, không sông không hồ, đa số đều dựa vào nước giếng. Nhưng nơi này nước giếng có lượng kiềm lớn, nếu gặp phải thời tiết không tốt thì còn trở nên đắng chát, cho nên trong thành nhà nào cũng đều mua nước suối để ăn uống. Nước suối thuộc loại tốt nhất của núi Kỳ Hoa, cách Dịch Thành 10 dặm, vận chuyển không dễ dàng, phí vận chuyển cũng không rẻ. Dần dần trong Dịch Thành rất phát triển nghề lấy nước, bởi vì đường xá xa xôi, người trong hoa trạch lại nhiều, cho nên một lần đưa nước thì thường không đủ dùng một ngày, đa số đều là có ngày đưa hai hoặc có ngày đưa đến ba lần. Hoa Nhất Đường gật gật đầu. Người đưa nước đến hầm rau để làm gì? Hầm rau dưới lòng đất chính là hầm băng, thời tiết dần trở lạnh, nước suối cũng đóng băng, cho nên cần phải bảo quản chút nước suối để dự phòng. Vườn hoa cũng dùng nước suối sao? Quần thể núi giả trong vườn là đá thái hồ, giá cả đắt đỏ, Dịch Thành khô ráo, gió cát lớn, đá thái hồ cần thường xuyên dùng nước để bảo dưỡng. Nếu dùng nước giếng thì bề mặt đá sẽ sinh ra kiềm, tổn hại đến nền đá, cho nên cứ cách một đoạn thời gian sẽ dùng nước suối rửa sạch. Lần này vì nghênh đón tứ lang nên một tuần trước đã bắt đầu rửa. Cận Nhược đan hai tay vào nhau. Vậy nên tên đưa nước là kẻ hiểm nghi lớn nhất. Có bao nhiêu người thường xuyên ra vào hoa trạch? Mộc Đồng có hơi khó xử. Khoảng tầm 17-18 người. Nhiều như vậy sao? Có người đưa buổi sáng, có người đưa buổi trưa, lại có người đưa buổi tối. Hoa trạch dùng nhiều nước cho nên nhiều người. Tống huyện lệnh lại nói, cái này thì dễ, bắt hết những người này lại, rồi thẩm vấn từng người, nhất định có thể thẩm định ra tên trộm kia. Hoa Mỗ còn vội đến An Đô nhậm chức, không có thời gian dành để thẩm vấn từng người như vậy. Hoa Nhất Đường đưa sổ sách cho Cận Nhược, cho ta một phần bản đồ Dịch Thành. Cận Nhược vừa lẩm bẩm, làm sao người biết ta có bản đồ, vừa móc bản đồ ra đưa cho Hoa Nhất Đường, Không cần Hoa Nhất Thường hạ lệnh, Mộng Hạ đã gọi người mang bàn ghế tới. Đèn và văn phòng tứ bảo, thậm chí đến cả lư hương hun khói cũng đã bố trí thỏa đáng. Hoa Nhất Đường sắn tay vén áo ngồi xuống, đầu bút chấm đầy mực. Tổng huyện lệnh, ngoại trừ 6 viên ngoại gia thì còn có dân chúng khác bị mất đồ đạc gì không? Tổng huyện lệnh sửng sốt. À, có, nhưng đều là đồ bình dân gia dụng không đáng giá. Huyện nhà thì rằng đã lập hồ sơ, nhưng vẫn cảm thấy bảo bối của mấy vị viên ngoại gia đáng giá hơn. Lâm Tùy An nhíu mày, lạnh mắt đảo qua. Tổng huyện lệnh chỉ cảm thấy như có một thùng nước đá từ đầu đổ xuống, tim gan kẻo phổi đều bị đông lạnh hết. Vân Trung Nguyệt cười nhạo. Bình tiểu đêm, yếm, bạt chó, tóc giả, răng bông, đáng giá ghê. Hoa Nhất Đường nghiêm túc nói. Đối với dân chúng thì chỉ một đường kim mũi chỉ trong nhà cũng đều là chân quý. Lời Tổng huyện lệnh vừa mới nói thật sự không phải là lời mà một quan phụ mẫu nên nói. Tổng huyện lệnh giật mình, vội vàng ôm quyền nói. Tổng mẫu lỡ lời. Đi lấy hồ sơ. À vâng vâng, người đâu? Đi lấy hồ sơ đến đây. Mời Tổng huyện lệnh đánh dấu vị trí nhà của 5 viên ngoại trên bản đồ này giúp ta. Hả? À vâng vâng. Tổng huyện lệnh đánh dấu xong, Hoa Nhất Đường lại kêu Mộc Đồng đánh dấu tuyến đường của người đưa nước ra khỏi thành, vào thành. Cuối cùng thì tự tay đánh dấu nhà của Điền Quý, nhìn chăm chăm bản đồ, ngón tay trái nhanh chóng đo lường cái gì đó. Lần này không chỉ có Tổng huyện lệnh choáng váng, Vân Trung Nguyệt cũng chẳng hiểu ra sao, hỏi. Hoa Tứ Lang đang làm cái gì vậy? Họ Hoa nói hắn là đệ tử quan môn của thập đạo trường thất tinh quán Kim Quang Động. Thiên hạ vạn sự chỉ cần bấm ngón tay là có thể tính ra được 7-8 phần. Bây giờ ước chừng là đang tính xem nhà phạm nhân ở đâu. Gian mặn Vân Trung Nguyệt không tự nhiên mà co giật. Là nói khoác thôi phải không? Cận Nhược nhún vai. Có tin hay không? Thì tên sát nhân liên hoàn ở thành Đông Đô cũng được tính như vậy đó. Toàn bộ da đầu Vân Trung Nguyệt lại co rút. Không biết dưới lớp mặt nạ da người rốt cuộc là biểu cảm gì mà có thể tạo thành biểu hiện quái dị như vậy. Hắn lại nhìn về phía Lâm Tùy An, hạ thấp giọng. Thật hay giả thế? Giả đó, Lâm Tùy An bất đắc dĩ nói. Hoa Nhất Đường dùng một loại thuật toán lý luận phá giải. Đơn giản mà nói thì chính là kết hợp địa điểm gây án, thói quen hàng ngày của phạm nhân và tâm lý phạm tội, tính ra phạm vi địa chỉ có khả năng nhất của tội phạm thôi. Khóe mắt Vân Trung Nguyệt lại điên cuồng co rút hai cái, mặt nạ da người suýt nữa thì rớt xuống, lại nhanh chóng dính trở về. Lời này của ngươi nghe càng quái hơn. Hồ sơ của huyện nha đưa tới, Hoa Nhất Đường vừa liếc mắt một cái đã xem xong 20 tập. Múa bút đánh dấu trên bản đồ xong thì hít sâu một hơi, bắt đầu vùi đầu vẽ những vòng tròn lớn, vòng tròn bé, vẽ đường dài, vẽ đường ngắn, diện tích dịch thành không lớn. Hơn nữa, tuyến đường hành động của người đưa nước rất có quy luật, dễ hơn vụ án giết người Đông Đô gấp mấy lần. Chỉ qua một khắc đồng hồ, Hoa Nhất Đường đã tập trung xong mục tiêu, đầu bút điểm vào nhà của tên trộm ở trên con đường này. Tổng huyện lệnh lại hạ một tiếng, Cận Nhược nhìn nhìn. À, ngõ Nam Triều nè, không xa. Mang theo danh sách của Mộc quản gia. Hiểu, ai là người đưa nước trong danh sách này, ở trong hẻm này, thì đó chính là phi tặc của Dịch Thành. Cận Nhượng mặt mày hưng phấn. Ý thác, Thành Long Chu Tước Bạch Hồ Huyền Vũ, theo ta đi bắt trộm. Đoàn người hoan hô bỏ chạy, Tống huyện lệnh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng thống lĩnh, đám bất lương đuổi theo. Hoa Nhất Đường vắt chân ngồi trên ghế thái sư, bưng chén trà nhấp một ngụm. Ánh mắt Vân Trung Nguyệt nhìn Hoa Nhất Đường giống như đang nhìn một con yêu quái. Lâm Tùy An rất hiểu Vân Trung Nguyệt, lần đầu tiên nàng nhìn thấy khả năng dùng chân dung tâm lý học tội phạm để vận dụng nên địa lý học của Hoa Nhất Đường, nàng cũng rung động như vậy. Thậm chí nàng còn cho rằng Hoa Nhất Đường là một cái máy tính thỉnh tinh. Hoa Nhất Đường hiển nhiên chú ý tới ánh mắt Vân Trung Nguyệt, buông chén trà xuống, nâng cầm lên, hật quạt già đắc ý phe phẩy. Vân Trung Nguyệt trợn trắng mắt, lại chuyển ánh mắt về phía Lâm Tùy An. Lâm đường tử không đi hỗ trợ sao? Thứ hàng giả một mình Cận Nhược là đủ rồi. Lâm Tùy An ôm Thiên Tịnh, liếc mắt nhìn Vân Trung Nguyệt. Lâm mỗ chỉ muốn theo dõi hàng thật thôi. Vân Trung Nguyệt mỉm cười chậm rãi đi dạo trong viện. Lâm Tùy An đi theo, bảo đảm khoảng cách giữa hai người không vượt quá phạm vi công kích của Thiên Tịnh. Chỉ cần Vân Trung Nguyệt có bất kỳ dị động nào thì một đao chém ngay. Đang đi dạo thì Vân Trung Nguyệt chợt dừng trước cửa phòng bếp. Trên bảng cửa phòng bếp cũng dán hai tấm bản in thiết huyết hoa tài thần. Vân Trung Nguyệt nhìn chằm chằm bức tranh ngẩn người. Tầm mắt Lâm Tùy An dạo một vòng trên tấm bản in và bóng lưng Vân Trung Nguyệt, khó hiểu nói. Nếu ngươi thích bức chân dung thần tài này thì ta tặng ngươi một tấm. Hoa Nhất Tường mua mấy trăm tấm lận đấy. Vân Trung Nguyệt nói, không cần, dán ở nhà chắc chắn ta sẽ gặp ác mộng mất thôi. Nếu không thích thần tài thì ta còn có một tấm chiến thần nương nương, nghe nói có thể trừ tà tránh họa, bảo vệ gia viên. Trong nháy mắt nói ra những lời này, Lâm Tùy An đột nhiên cảm giác bầu không khí xung quanh Vân Trung Nguyệt thay đổi, là một loại cảm giác nặng nề khó có thể diễn tả thành lời, tựa như đè bả vai hắn xuống tận ba phần. Vân Trung Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, cách một tấm mặt nạ ra người nên không nhìn thấy biểu cảm thực sự của hắn, nhưng Lâm Tùy An có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, đen kịt u tối, giống như nước suối giữa đêm khuya, mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng nhưng sâu bên trong lại là dòng nước ngầm mãnh liệt. Lâm Tùy An khẽ nhíu mày, trên mặt chiến thần nương nương có một cái mặt nạ, ta cảm thấy rất giống ngươi. Vân Trung Nguyệt lặng lặng nhìn Lâm Tùy An một lúc lâu, da mặt bên trái co giật hai lần, nở nụ cười quái dị. Trong truyền thuyết, chiến thần nương nương bảo vệ dịch thành, tay cầm trả mã đao, lúc nào cũng bệ nghễ, tuy là nữ tử nhưng lại hơn cả vạn nam tử, có sức mạnh, một đánh trăm, hình như giống người hơn. Lâm Tùy An ngây ra, phản ứng đầu tiên là, đạch, nguyên thân này không phải ngoại trừ chủ nhân thiên tịnh và phá quan gia, thì còn có tầng thân phận ẩn thứ ba đó chứ. Anh đùa tôi đấy à? Búp chồng à? Nàng không muốn nhận kịch bản máu chó như thế này đâu nha. Bụp một tiếng, một mặt quạt gấp Phương Xuân Đình Mai chặn lại tầm mắt Lâm Tùy An. Hoa Nhất Đường tức giận phồng má chen vào, hai người làm gì vậy? Hả? Khuôn mặt của hắn vừa xấu vừa già, có cái gì đẹp đâu? Hoa Nhất Đường trừng mắt tròn xoe hỏi. Anh hai à, chúng ta là đang nói chuyện đến chỗ mấu chốt đấy, người chen ngang làm cái gì hả? Vân Trung Nguyệt phì cười, y thác phấn khởi chạy vào hét to, cần ca uy vũ, bắt được trộm rồi. Hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện tiếp theo.